Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 241 Tô Trạch đi đâu rồi, tỉ thí giao lưu giữa hai tộc sắp bắt đầu. Chẳng phải đến lúc đó có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chắc chắn hai vị sư phụ của mình cũng rất vui vẻ làm như vậy, dù sao đều là loại người xem trò vui không ngại lớn chuyện. Đi thôi, nên thu tay lại rồi, Hắc Ma nói phía trước có một con yêu thú thực lực không tệ, đi xem thử xem, đúng lúc nhìn xem trình độ ngự thú của ngươi. Lữ Tranh Đạo khép sách cổ trong tay lại, trầm giọng nói ra. Tô Trạch gật đầu, không có ý kiến gì khác. Suốt dọc đường này, mình đều dùng kiếm đạo chiến đấu, thông hiểu về kiếm đạo đã tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không thể quên nghề cũ của mình. Không thể chỉ nghĩ cho bản thân, cũng phải để Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa vận động một chút. Bên trong tầng mây thấp thoáng một con hắc long, chở ba người bay về phương xa. Một bên khác, Kinh Đô, Học viện Chân Long, nơi cửa chính tụ tập đầy người, đâu đâu cũng là những người hóng hớt đến xem cuộc chiến. Trong bọn họ có người tu luyện, nhưng càng nhiều hơn là người bình thường. Chiến đấu giữa thiên kiêu nhân tộc và thiên kiêu tộc huyết thần. Tin tức liên quan đến chuyện này đã được đăng lên các nền tảng xã hội từ mấy ngày trước. Thậm chí có không ít người từ những thành phố khác chạy đến, chính là để tận mắt chứng kiến chiến đấu giữa thiên kiêu hai tộc. Đại hội vạn tộc sắp bắt đầu rồi. Chiến đấu này tương đương với một lần đánh thử, dù sao đến lúc đó cũng là so tài đấu võ với thiên tài chủng tộc khác. Nghe nói tộc huyết thần có rất nhiều người đến, thiên kiêu của nhân tộc chúng ta chỉ có 12 người, chẳng nhẽ còn phải chiến đấu liên tục mấy trận hay sao? Ngươi cho là toàn bộ người đến của bọn họ đều là thiên kiêu à? Trong mấy chục người cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi, mặc dù những người khác cũng là thiên tài, nhưng vẫn chưa được coi là thiên kiêu. Nói như vậy những thiên tài khác của nhân tộc chúng ta cũng sẽ ra sân. Đây là tất nhiên, tiêu chuẩn của đại hội vạn tộc lần này không chỉ là thiên tài, mà còn có những người có thiên phú xuất chúng khác tham gia, chỉ là không có cơ hội giành được xếp hạng mà thôi, nhưng kinh nghiệm dự thi vẫn rất quý giá. Thì ra là thế, thật sự mong chờ chiến đấu lát nữa, không biết sức chiến đấu của thiên kiêu tộc huyết thần như thế nào. Khó nói được, ta nghe đồn, hình như Tô Trạch không ở Kinh Đô. Cái gì, sao hắn không ở? Không rõ lắm, không phải sợ tỉ thí thua mất mặt, nên cố ý ra ngoài tránh đầu ngọn sóng đấy chứ. Nói vớ vẩn gì vậy, sao Tô Trạch có thể là loại người này, ngươi còn dám nói xấu Tô Thần, coi chừng ta không khách khí với ngươi. Ôi, ta chỉ tùy tiện nói thôi, cần phải kích động như vậy sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trong dòng người, tiếng trò chuyện bàn tán nối liền không dứt. Ai ai cũng đang suy đoán, dự đoán kết quả lát nữa. Phía trước, đài diễn võ của Học viện Chân Long đã dựng xong xuôi. Đài diễn võ to lớn có thể chứa gần triệu người. Ở thế giới sở hữu sức mạnh siêu phàm và khoa học kỹ thuật phát triển cực điểm này, đài diễn võ thế này cũng không được coi là rất lớn. Các loại thiết bị quay phim trình chiếu được lắp đặt ở khắp các ngõ ngách, tiến hành phát sóng trực tiếp toàn diện và đa góc độ trên toàn liên minh. Lúc này trên Internet đã có gần 1 tỷ người đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp, đạn mạc nhảy ra liên tục phủ kín màn hình giả lập. Hơn nữa số lượng người xem vẫn đang tăng cao chóng mặt. Đoán chừng không lâu nữa sẽ đột phá ngưỡng cửa 5 tỷ. Trên khán đài của đài diễn võ, càng ngày càng nhiều người tìm đến vị trí của mình, ngồi xuống chờ đợi tỉ thí giao lưu giữa hai tộc. Cùng lúc đó, trong phòng chuẩn bị dành cho tuyển thủ, một đám thiên kiêu nhân tộc tụ tập trong này, sôi nổi thảo luận với nhau. Rốt cuộc Trạch ca chạy đến nơi nào rồi, ta đến cửa nhà hắn canh chừng mấy ngày, hoàn toàn không thấy một ai. Diệp Thanh kêu la, nhíu chặt đôi mày, vô cùng buồn rầu. Là fan não tàn số một của Tô Trạch, sau khi củng cố tu vi xong, hắn đi tìm Tô Trạch đầu tiên. Nhưng khiến hắn không ngờ chính là, liên tiếp mấy ngày mà vẫn không gặp được Tô Trạch. Hắn cũng không dám cậy cửa đi vào, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Nhưng vẫn chẳng hề thấy bóng dáng Tô Trạch đâu. Tuyết Nhi, mấy ngày nay ngươi gặp Tô Trạch không? Đỗ Dao mặc váy trắng, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng giống như tiên nữ dịu dàng lên tiếng. Nhất thời, mọi người đều đặt ánh mắt trên người Hà Tuyết Nhi. Trong tiềm thức của bọn họ, vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa Hà Tuyết Nhi và Tô Trạch không tầm thường. Nhưng Hà Tuyết Nhi lắc đầu, ta cũng không gặp hắn. Đám thiên tài tiêu đỉnh, Đồng Lan ở bên cạnh ngoan ngoãn thành thật nhìn những thiên kiêu này, ít nhiều cũng hơi mất tự nhiên. Dù sao mỗi người trước mắt đều là những thiên tài thật sự đủ để khiến bọn họ ngước nhìn. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Trương Mục Chi dẫn theo 4-5 người đi vào. Diệp Thanh lại gần hỏi, viện trưởng Trương, rốt cuộc Trạch Ca chạy đi đâu rồi, sẽ không phải bị người của tộc huyết thần lén lút xử lý rồi chứ? Trương Mục Chi trừng mắt lườm hắn một cái, ra hiệu mọi người yên tâm chớ vội. Tô Trạch ra ngoài lịch luyện, về phần có thể trở về hay không thì không rõ lắm, chuyện các ngươi cần lo lắng bây giờ không phải chuyện này, mà là chiến đấu sắp diễn ra sau đó. Đây không chỉ là chiến đấu của các ngươi, mà còn là tỉ thí giữa tộc huyết thần và nhân tộc chúng ta, dù là tộc nào thua thì cũng sẽ rất mất mặt, đương nhiên ta cảm thấy nhân tộc ta thắng vẫn tốt hơn. Đông đảo thiên kiêu thiên tài nghe nói như vậy, đều nghiêm túc gật đầu. Liên quan đến thể diện hai tộc, những người tu luyện ở đây đều rất nghiêm túc trịnh trọng. Đối với những người sẽ tham gia đại hội vạn tộc thì càng coi trọng tỉ thí giao lưu sắp diễn ra này. Đây là một cơ hội tốt để thăm dò thực lực của thiên kiêu tộc khác. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ càng nhiều, đại hội vạn tộc sau đó sẽ càng nắm chắc. Nói tóm lại, không cần lo lắng những chuyện khác, đợi lát nữa khi tỉ thí giao lưu, cứ việc thoải mái chiến đấu, có bọn ta theo dõi, sẽ không xuất hiện thương vong. Trương Mục Chi thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, đồng loạt gật đầu đồng ý. Sau khi nói xong, Trương Mục Chi dẫn người rời phòng, đi tìm Monroe bàn bạc công việc cụ thể. Sau khi Trương Mục Chi rời đi, trong căn phòng bỗng nhiên sôi trào. Diệp Thanh xoa xoa hai tay, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắn vốn là một phần tử hiếu chiến, sau khi nghe thấy Trương Mục Chi nói, trái tim bỗng trở nên nóng bỏng. Thật khiến người ta chờ mong. Nhưng lúc này, Hà Tuyết Nhi khẽ lên tiếng. Thực lực mọi người đều rất mạnh, nhưng đừng nên khinh địch, đối thủ của chúng ta cũng là thiên tài đỉnh cấp trong một tộc, thực lực không thể khinh thường. Hết chương 241. Chương 242 tỉ thí giao lưu bắt đầu, Tuyết Lệ Hàn tự tìm đường chết. Đỗ Giao ở bên cạnh gật đầu, vô cùng tán thành lời nói của Hà Tuyết Nhi, tiếp lời. Ta nghe nói trong những người đến lần này của tộc huyết thần có một người tên là Anissa, thực lực rất mạnh mẽ, hình như đã đạt đến kim đan trung kỳ rồi. Mọi người chìm trong im lặng ngắn ngủi, ngay sau đó sắc mặt võ tu Lữ Cảnh Long trở nên kiên nghị, trầm giọng nói. Không sao, tỉ thí giao lưu lần này chia làm hai tổ, trúc cơ và kim đan, tổ kim đan phân làm 11 trận, chỉ cần chúng ta thắng với tỷ số lớn hơn là được. Mặc dù hắn là võ tu, nhưng có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng có ai ở đây không phải rồng phượng trong nhân loại, không phải thiên tài đỉnh cấp, tất nhiên không muốn thua đối phương. Hơn nữa còn là chiến đấu với chủng tộc khác, nếu thua thì mất hết mặt mũi rồi. Tất cả mọi người phát huy như thường là được. Năng lực của tộc huyết thần rất kỳ lạ, hơi giống với sự kết hợp giữa thuật sĩ và võ tu của nhân tộc chúng ta, vừa giỏi về bí pháp tộc huyết thần, vừa có thể cận chiến, vì vậy lát nữa mọi người phải chú ý chút. Hà Tuyết Nhi dịu dàng nhắc nhở mọi người. Các thiên kiêu rối rít gật đầu. Những ngày này bọn họ sống chung với nhau, quan hệ cũng không tệ. Nguyên nhân chủ yếu trong đó vẫn là bởi vì tụ họp trong nhà Tô Trạch lần trước đã phá vỡ ngăn cách giữa bọn họ. Ôi! Nếu Trạch Ca ở đây thì tốt rồi, hắn chính là tuyệt thế mãnh nam lấy một chọi ba. Diệp Thanh bỗng nhiên lên tiếng, lắc đầu thở dài. Mọi người đều nhíu mày, cũng muốn biết Tô Trạch đang ở nơi nào, có kịp trở về hay không. Nhưng vào lúc này, con, tiếng chuông du dương từ bên ngoài truyền đến. Rào, ngay sau đó chính là tiếng hoan hô không ngừng giống như núi kêu biển gầm, bên trong xen lẫn tên của những thiên kiêu. Bắt đầu rồi. Mọi người hơi rung động, đứng dậy, điều chỉnh trạng thái bản thân. Một lát sau, cửa lớn mở rộng, ánh sáng chói mắt ở bên ngoài chiếu vào, kèm theo đó là tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, tên những thiên kiêu được người dẫn chương trình đọc lên. Đám người Diệp Thanh điều chỉnh lại nét mặt của mình, sau đó cất bước đi ra khỏi phòng chuẩn bị dành cho tuyển thủ. Liên minh nhân tộc, thành phố Lâm Hải ở phía đông. Lúc này Tô Trạch bị vô số người nhắc đến đang đứng trên mặt biển, bày ra tư thế chiến đấu, quan sát hai con cự thú đang quay cuồng trong nước biển phía trước. Một con trong đó là Tiểu Thanh. Nó đã lộ ra bản thể, chém giết một quái ngư dài chừng 30 mét ở đối diện. Bên trên trời cao, Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn đứng trên đỉnh đầu Hắc Long, cúi đầu nhìn tình hình chiến đấu bên dưới. Ta nhìn thế nào cũng cảm thấy nhóc con này không giống một ngự thú sư, nào có ngự thú sư nào khi đánh nhau đứng ở một bên quan sát. Tuyết Lệ Hàn hơi nghi ngờ, quay đầu hỏi Lữ Tranh Đạo. Lữ Tranh Đạo cũng hơi nghi ngờ, lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng có lẽ thiên phú ngự thú của Tô Trạch không phải là cùng nhau chiến đấu với linh thú, hơn nữa cũng không phải trước đây không có kiểu chiến đấu như vậy. Tương tự nuôi thả, năng lực tự chủ của linh thú trở nên mạnh mẽ, năng lực chiến đấu tự chủ cũng mạnh lên không ít, nhưng như vậy sẽ tăng cao tỷ lệ cắn lại chủ của linh thú, cho nên có rất ít người làm như vậy. Cắn lại chủ, Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, ta thấy ba con linh thú kia hận không thể làm vật trang sức treo luôn trên người hắn, nào có dấu hiệu cắn lại chủ. Vậy có lẽ là một trong những thiên phú trời sinh có mức độ hòa hợp với linh thú cực cao. Lữ Tranh Đạo là một ngự thú sư truyền kỳ, bây giờ cũng hơi không hiểu. Nhưng ví dụ Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa bày ra ngay trước mắt. Hắn có thể nhìn ra, nồng độ huyết thống trong cơ thể chúng nó đang tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Chắc hẳn đây chính là công lao của Tô Trạch. Có được thiên phú như vậy, quả thật khiến người ta hâm mộ. Đột nhiên, Lữ Tranh Đạo nghĩ đến điều gì, cúi đầu hỏi. Tiểu Hắc, không phải trong long tộc các ngươi có truyền thừa huyết mạch hay sao sao không dạy Tiểu Thanh của Tô Trạch? Râu rồng của Hắc Long phấp phới, phát ra âm thanh trầm thấp, giọng điệu bất đắc dĩ. Ta cũng muốn dạy, nhưng người ta hoàn toàn không đến hỏi ta, chẳng nhẽ ta lại giống như ngươi, chủ động đến dạy người ta ta ngại không dám nói ra. Lữ Tranh Đạo ho khan một tiếng, khẽ nói. Vẫn nên dạy một chút, ta thấy Tiểu Thanh có tiềm năng trở thành chân long thuần huyết, long tộc sắp tuyệt chủng rồi, người cũng không thể trơ mắt nhìn như vậy. Một người một rồng làm bạn nhiều năm, sớm đã không khác gì người thân của nhau, giọng điệu nói chuyện khá là tùy tiện. Hắc Ma ngẫm nghĩ, cảm thấy đúng là như vậy, gật đầu đồng ý. Tuyết Lệ Hàn liếc nhìn đánh giá Lữ Tranh Đạo và Hắc Long, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hỏi ra. Lại nói, Dưỡng Long, vậy ông bạn già này của ngươi là được hay là cái? Trong nháy mắt tiếp theo. Rầm rầm. Hai luồng khí tức khủng bố cùng cực rầm rầm vang lên, chấn động cực kỳ cuồng bạo càn quét đất trời, xua tan sạch sẽ những đám mây lơ lửng khắp trời quanh đây. Trong phạm vi không thể đếm được là bao nhiêu dặm, vô số sinh vật nhỏ giọng nức nở, cơ thể run rẩy kịch liệt, giống như tận thế sắp buông xuống. Quái ngư bên dưới cảm nhận được khí tức trên bầu trời, lập tức bị dọa sợ vỡ mật, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ngay khi nó hoảng sợ gần chết, một tia sáng xanh lóe lên, vồ nát đầu nó, máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt biển. Xảy ra chuyện gì? Tô Trạch không hiểu vì sao, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lớn tiếng hô lên. Sư phụ, các ngươi làm gì vậy đến thời khắc mấu chốt, tên kia bị các ngươi dọa chết luôn rồi, rèn luyện thế này thì còn có ý nghĩa gì nữa? Trên bầu trời, Tuyết Lệ Hàn lắc mình nhảy sang bên cạnh, lần đầu hạ mình xin lỗi, nở nụ cười lúng túng. Không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Hắn chỉ vào Tô Trạch ở bên dưới nói, ta bị lây thói nói mà không biết suy nghĩ của thằng nhóc này, muốn trách ngươi đi trách hắn. Sau đó, hắn truyền âm cho Lữ Tranh Đạo, hứa hẹn không ít thứ, lúc này mới khiến Lữ Tranh Đạo và Hắc Long thu lại khí tức, khôi phục bình tĩnh. Hết chương 242. Chương 243 Newman, lát nữa ta muốn một khởi đầu tốt đẹp. Tô Trạch và Tiểu Thanh bay về không trung, cảm thấy không thể hiểu nổi. Lão già, vừa rồi ngươi chỉ ta làm gì? Người lớn nói chuyện, nhóc con ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tuyết Lệ Hàn xua xua tay, nhìn cũng không thèm nhìn Tô Trạch, nói tiếp. Hình như tộc huyết thần muốn đấu võ với nhân tộc chúng ta, muốn quay về nhìn xem không? Lữ Tranh Đạo thản nhiên nói, trái lại cũng không phải không được, đi thôi. Tô Trạch nghe vậy, nhấc chân nhảy lên lưng Hắc Long. Lão già, sao ngươi không lên? Bỗng nhiên, Tô Trạch nghi ngờ nhìn về phía Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, con người ấy mà, không thể lúc nào cũng ham muốn tiện lợi, lúc cần thiết vẫn phải tự thân vận động, ta hoạt động một chút, không cần phải để ý đến ta. Kinh Đô. Học viện Chân Long. Rào. Âm thanh huyên náo sục sôi từ trên đài diễn võ cỡ lớn truyền ra. Vô số người xem ngồi đông nghịt trên khán đài, người tu luyện và người bình thường ngồi lẫn vào với nhau, cùng nhau kêu gào kích động. Ở trong đó có không ít người trẻ tuổi. Từ sau khi các thiên kiêu ra đời, bên trong liên minh nhân tộc xuất hiện thêm vô số nhóm nhỏ, tương tự như những nhóm fan hâm mộ. Những người này đa phần là thanh niên trẻ tuổi, vô cùng say mê yêu thích những thiên kiêu như Tô Trạch. Đương nhiên, độ nổi tiếng và fan hâm mộ của Tô Trạch là cao nhất trong 12 thiên kiêu. Mặc dù hình như bây giờ Tô Trạch không ở Kinh Đô, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc những người này hô to tên của Tô Trạch. Đối diện với phòng tuyển thủ của thiên kiêu nhân tộc cũng có một căn phòng giống vậy. Nhưng là tuyển thủ, sân khách tất nhiên không được xa hoa như căn phòng của tuyển thủ nhân tộc, tuy nhiên cũng không kém nhiều, dù sao đối diện cũng đều là người có thể diện, cũng không thể để người ta dùng quá mức đơn sơ. Nhưng chính bởi vì đơn sơ hơn chút ít, dẫn đến hiệu quả cách âm của gian phòng cũng kém hơn bên kia một chút. Âm thanh huyên náo bên ngoài truyền vào trong phòng. Hồ Tô Trạch cái gì chứ, theo ta được biết, tên kia hoàn toàn không có mặt ở Kinh Đô có cái gì hay mà hô. Newman gầy vành tai, không biết vì sao bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn đối với cái tên Tô Trạch này, thậm chí còn hơi phiền chán. Đây là xảy ra chuyện gì? Mình hoàn toàn không biết Tô Trạch kia mà. Ngay cả gặp mặt cũng chưa từng gặp. Không thể hiểu nổi. Newman lắc đầu, trao đổi với người cùng tộc ở bên cạnh. Monroe xuất hiện, bên cạnh cũng có hai vị hóa thần của tộc huyết thần đi theo, bắt đầu khâu động viên trấn an trước khi tỉ thí giao lưu chính thức bắt đầu. Đợi lát nữa khi chiến đấu, nhớ kỹ không cần nương tay, không cần kiêng dè quá nhiều, coi tỉ thí giao lưu lát nữa giống như cuộc chiến sinh tử. Lời của hắn không khác gì Trương Mục Chi. Câu nói không giống nhau, nhưng ý tứ lại không khác nhau mấy. Dốc sức chiến đấu, không cần nương tay. Các thiên kiêu của tộc huyết thần rối rít gật đầu, khóe miệng đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn hưng phấn, ánh đỏ tươi trong mắt càng thêm đậm đặc. Mấy ngày trước khi vừa xuất phát cũng có khí thế hừng hực là vậy, nhưng lại gặp phải hắc đản kỳ lạ khó chơi ở ngoài biên cảnh nhân tộc. Vừa lên đã đánh bại hai thiên kiêu của bọn họ. Thậm chí Anissa có thực lực mạnh hơn ra tay cũng không giành được chút ưu thế nào. Mặc dù rất nhiều người không ra tay đánh với hắc đản, nhưng loại cảm giác thất bại kia lại có thể truyền thẳng đến trên người bọn họ, khiến bọn họ cũng có cảm giác đó. Bởi vì bọn họ đều biết, mình không phải đối thủ của hắc đản kia. Điều này dẫn đến sĩ khí của bọn họ bị giảm sút không ít, thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ thực lực của mình, trong lòng tích tụ rất nhiều lệ khí, tâm trạng vô cùng bứt rứt một ngạt. Nhưng trải qua chỉ bảo của đám người Monroe trong mấy ngày này, hơn nữa sau khi biết được một phần tin tức của thiên kiêu nhân tộc. Cuối cùng bọn họ cũng chấn chỉnh tinh thần, khôi phục tự tin, bây giờ chính là lúc sĩ khí dâng cao. Không cần Monroe nhiều lời, lát nữa bọn họ cũng sẽ đốc hết sức chiến đấu. Giáo huấn những tên nhân tộc kia một trận, coi như chút giận. Monroe đại nhân, người yên tâm đi, đợi lát nữa ta là người đầu tiên ra sân. Ta sẽ cho chúng ta một khởi đầu tốt đẹp. Newman tràn đầy tự tin, trong mắt lấp lóe ánh đỏ. Monroe thấy mọi người hừng hực khí thế, hài lòng gật đầu, cũng yên tâm hơn. Vừa rồi hắn đã lặng lẽ quan sát, xét tổng thể trên mặt cảnh giới thì các thiên kiêu nhân tộc yếu hơn bên mình. Bởi vậy về thực lực, bên mình chiếm ưu thế rất lớn. Đừng để tộc huyết thần mất mặt. Coi trận chiến này như bàn đạp của đại hội vạn tộc hăng hái chiến đấu, thắng lợi bọn họ. Sau khi nói xong, Monroe dẫn hai vị hóa thần ra ngoài. Một lát sau, cửa lớn mở rộng, đài diễn võ cực lớn xuất hiện ở cách đó không xa. Ánh sáng chói mắt và tiếng huyên náo ngút trời truyền đến, đủ để thấy rõ mức độ hưng phấn của khán giả. Những thiên tài của tộc huyết thần đều nở nụ cười lạnh lùng, lập tức cất bước ra ngoài. Đài diễn võ to lớn nằm ở chính giữa sân vận động. Vuông thành sắc cạnh, dài rộng khoảng chừng 500 mét, trên nền đá khắc những trận văn phức tạp huyền ảo, lóe lên ánh sáng. Bên cạnh, mười mấy trận pháp sư đang bận rộn, không ngừng đặt những viên linh thạch vào vị trí chính xác. Rõ ràng, trận pháp đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ chiến đấu chính thức bắt đầu thôi. Tuyển thủ hai bên đứng trên đài. Người của nhân tộc và tộc huyết thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai nấy đều ngạo nghễ đứng thẳng, đã không còn che giấu khí tức mạnh mẽ, trắng trợn bộc phát ra ngoài. Tiếng reo hò hoan hô của khán giả lập tức vang dội, tiếng hét đinh tai, suýt nữa đánh tan những đám mây trên bầu trời. Tỷ thí trọng đại như vậy, tất nhiên trước khi bắt đầu phải có người dẫn chương trình. Hai chị em song sinh xinh đẹp tuyệt trần, giống nhau như đúc, gần như là từ một khuôn đúc ra đi lên, bắt đầu giới thiệu tuyển thủ của nhân tộc. Mỗi một cái tên được đọc lên, trong sân vận động đều vang lên tiếng hoan hô huyên náo. Chỉ là khi đến lượt tộc huyết thần, tiếng hoan hô hầu như không thấy. Sắc mặt người của tộc huyết thần lập tức trở nên khó coi, trong ánh mắt lóe ra giận dữ. Tỉnh táo lại, đợt lát nữa chút hết lửa giận lên trên nhân tộc đối diện là được rồi. Hết chương 243. Chương 244 tổ chức cơ thảm bại thiên kiêu chiến. Monroe trầm giọng truyền âm. Mặc dù chị em song sinh xinh đẹp, dáng người thướt tha hấp dẫn, nhưng chắc chắn sự chú ý của khán giả bây giờ đều không đặt trên người bọn họ. Tất nhiên hai người bọn họ đều biết điều này, tốc độ nói rất nhanh, nhanh chóng đọc xong bản thảo trong tay, sau đó vội vàng xuống đài. Con! Con! Con! Tiếng chuông du dương vang vọng khắp sân vận động. Hơn 10 trận pháp sư nghe thấy tiếng chuông, đồng thanh hét lớn, ánh sáng trên tay giống như sông lớn tuôn trào, truyền vào trong trận pháp phức tạp trước mặt. Vù một tiếng. Một lá chắn vô hình xuất hiện, bao phủ toàn bộ đài diễn võ ở bên trong. Có tầng phòng hộ này, có thể phòng ngừa dao động trong chiến đấu lan ra ngoài, đồng thời bảo vệ đài diễn võ không bị tổn hại. Dù sao lát nữa sẽ có chiến đấu của Kim Đan, vẫn nên chú ý một chút. Nếu không, một khi dao động trong chiến đấu lan ra ngoài, chắc chắn khán giả sẽ có thương vong nặng nề. Cùng lúc đó, một cường giả Nguyên Anh đỉnh phong đi đến ghế trọng tài, trầm giọng hô lên. Tuyển thủ trúc cơ hai bên chuẩn bị. Trong nháy mắt, các thiên tài như Tiêu Đỉnh Đồng Lan bên phía nhân tộc đứng dậy, bắt đầu khởi động làm nóng người. Bên phía tộc huyết thần cũng vậy, có hơn 10 người bắt đầu khởi động làm nóng người. Đây là tỉ thí giao lưu nhỏ trước khi thiên kiêu chiến, không phải trọng điểm. Chỉ thoáng chốc, tuyển thủ hai bên đều phái một người bên mình lên đài. Nói là trúc cơ, thật ra là trúc cơ đỉnh phong, sức chiến đấu cũng không tầm thường, thậm chí có người sắp đột phá đến kim đan. Kèm theo tiếng nói của trọng tài vang lên. Uỳnh! Trên đài diễn võ, tiếng nổ vang rền, ánh sáng bắn ra tung tóe. Tỉ thí giao lưu giữa nhân tộc và tộc huyết thần bắt đầu rồi. Khán giả đều trở nên hưng phấn, không chớp mắt nhìn chằm chằm tình hình trên đài diễn võ. Không lâu sau, phân rõ thắng bại. Bịch! Hai bóng người đều bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hòa! Trọng tài đưa ra kết quả. Hai tộc đều hơi thất vọng, nhưng lại sắp có tuyển thủ thứ hai lên đài bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu được tiến hành rất nhanh. Tuyển thủ hai bên vừa lên đài, trọng tài còn chưa nói xong, tuyển thủ đã hóa thành hai tia sáng quấn vào nhau. Bịch bịch bịch! Tiếng vang trầm kịch liệt vọng khắp đài diễn võ. Cũng không lâu lắm, đã có máu tươi rơi xuống đài, chỉ là không biết rốt cuộc là của tuyển thủ nhân tộc hay là của tuyển thủ tộc huyết thần. Một lát sau, uỳnh một tiếng nổ vang trầm truyền ra. Một bóng hình nhuốm máu ngã xuống đất. Là tuyển thủ nhân tộc. Tiếng ầm ĩ rung trời trong sân vận động lập tức biến mất, nơi đây chìm trong yên lặng ngắn ngủi. Khi mọi người im lặng, đã có nhân viên y tế xông lên, khiêng thiên tài nhân tộc trên mặt đất đi cứu chữa. Mà một bên khác, quần áo của tuyển thủ tộc huyết thần kia hơi rách nát, nhưng tổng thể cũng không có gì đáng ngại. Hắn tỏ ra ngạo nghễ, lạnh lùng quét mắt nhìn khán giả trong sân vận động, sau đó lập tức quay người trở lại khu vực của tộc huyết thần. Chỉ là khi đi lại, bước chân hơi lảo đảo, rõ ràng cũng bị nội thương. Tộc huyết thần thắng. Tiếng nói của trọng tài vang lên, vọng vào trong tai mọi người. Thật ra vẫn tốt, mặc dù đối phương thắng. Nhưng các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn đi, chắc hẳn cũng bị thương nặng rồi, thuộc loại thắng trong thảm thiết. Đúng là như vậy, nếu trọng tài tuyên bố kết quả muộn chút, ta đoán chừng tên kia cũng ngã nằm trên đất rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Khán giả lại bắt đầu thảo luận, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt cũng đã giảm đi chút ít. Mà lúc này, trận thứ ba đã bắt đầu. Trận này là Tiêu Đỉnh ra tay, tất cả mọi người rất chờ mong, đều nhận ra vị trận pháp sư trẻ tuổi này. Quả nhiên, Tiêu Đỉnh không khiến bọn họ thất vọng. Dưới sự công kích điên cuồng của một bộ trận văn, toàn thân thiên tài tộc huyết thần cháy xém ngã xuống, trong miệng không ngừng phun ra khói đen, suýt nữa bị nướng thành than. Nhân tộc thắng. Tiếng nói của trọng tài nâng cao hơn hẳn. Trong nháy mắt tiếng hoan hô xông thẳng lên trời, nối liền thành một vùng đại dương. Ta nói mà, thực lực của nhân tộc chúng ta mạnh hơn tộc huyết thần, người nhìn xem, Tiêu Đỉnh ung dung biết bao. Hai trận trước là ngoài ý muốn, bây giờ mới là bắt đầu thật sự. Các ngươi nhìn sắc mặt mấy người tộc huyết thần kia đi, giống như ăn phải phân vậy, ha ha ha. Ngoạc kép ngoạc kép. Khi mọi người vui mừng phấn khởi thảo luận, trận tỉ thí giao lưu thứ tư đã bắt đầu. Lần này là thuật sĩ Đồng Lan ra sân. Danh tiếng của nàng không thấp, khán giả đều nhận ra, tất nhiên tràn đầy tin tưởng. Thực lực của Đồng Lan không yếu hơn Tiêu Đỉnh, đoán chừng trận này 10 phần chắc 9, không cần nhìn ta cũng biết kết quả rồi. Một người tràn đầy tự tin phân tích. Nhưng một tiếng rít gào chói tai vang lên, tiếng nói của hắn lập tức im bặt. Chỉ thấy một mũi huyết tiễn xuất hiện, trực tiếp xuyên qua hai tay Đồng Lan, đánh gãy thuật pháp nàng vừa định phóng ra. Phụt! Thuật pháp bị quấy nhiễu dẫn đến bị cắn trả, sắc mặt Đồng Lan đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng, tung ra một đòn đánh bay nàng. Tộc huyết thần, thắng! Tiếng nói của trọng tài trầm thấp hơn chút. Khán giả ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Nhưng càng khiến bọn họ im lặng hơn vẫn đang chờ ở phía sau. Trong tất cả các trận tỉ thí giao lưu sau đó, toàn bộ nhân tộc thất bại. Mỗi người đều được coi là thiên tài, có thực lực rất mạnh trong trúc cơ cảnh, lại đều bị thương bại trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân vận động yên tĩnh vô cùng, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ. Gần như tất cả mọi người đều im lặng. Nhưng lúc này, tiếng nói của trọng tài lại vang lên, lần nữa kích thích nhiệt huyết trong trái tim bọn họ. Tỉ thí của tổ kim đan bắt đầu. Tiếng hò hét rải rác từ trong các ngóc ngách khán đài vang lên, ngay sau lan nhanh giống như lửa trên thảo nguyên. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sân vận động lại sôi trào. Phần quan trọng thật sự đến rồi. Chiến đấu giữa các thiên kiêu. Hơn nữa còn là chiến đấu với thiên kiêu tộc huyết thần. Chuyện liên quan đến vẻ vang thể diện hai tộc, tất nhiên không ai không hồi hộp phấn khích. Hết chương 244. Chương 245 chiến đấu kịch liệt, một thắng một thua. Mẹ nó, ta vừa nhìn những khuôn mặt như chết cha chết mẹ của tộc huyết thần là tức bây giờ chiến đấu giữa các thiên kiêu bắt đầu rồi, nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt mới được. Vừa rồi thật sự khiến ta tức chết ngươi nhìn dáng vẻ đắc ý sau khi chiến thắng của mấy tên cuối cùng kia không đúng là làm bộ làm tịch. Sắp khiến ta đây nôn ra luôn rồi, thiên kiêu chúng ta mau lên sân đi, đánh ngã hết thiên kiêu của bọn họ như vậy mới hả giận. Ta thấy khuôn mặt thối của tộc huyết thần là khó chịu, thật sự muốn chát một tầng phân lên đó. Huynh đệ, lời ngươi nói buồn nôn quá rồi. Ngoạc kép ngoạc kép. Tiếng nói chuyện vang lên sôi nổi, dưới những bình luận bên ngoài sân, khán giả lại lần nữa cháy lên hy vọng. Bọn họ hô to tên của đám người Diệp Thanh, vô cùng điên cuồng, vô cùng hy vọng lát nữa đám người Diệp Thanh đánh người của tộc huyết thần một trận tơi bời. Bên phía tuyển thủ nhân tộc. Sắc mặt mọi người có phần nặng nề. Từ trong chiến đấu vừa rồi, bọn họ ít nhiều hiểu được thói quen chiến đấu của tộc huyết thần. Đây cũng là mục đích của việc cố ý thành lập tổ trúc cơ. Sao rồi, thiên kiêu có khuôn mặt thanh tú hỏi. Sao gì, Diệp Thanh nhìn hắn, Phượng Khánh, có phải ngươi sợ rồi hay không? Dáng người của Phượng Khánh không cao, hơi gầy yếu, khuôn mặt lại càng giống thiếu niên vô hại. Nhưng tính cách của hắn lại không dễ chọc. Vừa nghe thấy lời của Diệp Thanh đã lập tức xù lông. Đánh rắm ta sợ sao, đợi lát nữa ta là người đầu tiên ra sân, ai cũng đừng tranh với ta. Diệp Thanh xua tay nói, ngươi thì thôi đi, người thứ nhất ra sân, tất nhiên phải là người có thực lực mạnh nhất ta đây, ngươi vẫn nên tránh sang một bên đi. Phượng Khánh nghe vậy, cười khẩy nói, ồ đúng là trong núi không có hổ, khỉ con xưng làm vương trạch ca không có ở đây, ngươi lại dám tự xưng mình là mạnh nhất. Diệp Thanh định phản bác, nhưng vừa nghe thấy tên của Tô Trạch thì lập tức im miệng. Hà Tuyết Nhi ở bên cạnh đứng ra hòa giải. Được rồi, lúc này cũng đừng tranh cãi nữa, Phượng Khánh nói trước, vậy để hắn lên trước. Đỗ Giao lên tiếng đồng ý. Những người khác thấy vậy, tất nhiên không có ý kiến gì khác. Mọi người lập tức bắt đầu sắp xếp thứ tự ra trận, rất nhanh đã sắp xếp xong. Lúc này, tiếng chuông lại truyền đến. Trọng tài cao giọng nói, tuyển thủ trận đầu tiên lên đài. Cẩn thận chút, đừng khinh địch. Sắc mặt 10 vị thiên kiêu còn lại đều trở nên nghiêm túc, thi nhau lên tiếng căn dặn Phượng Khánh. Phượng Khánh gật đầu, trầm giọng nói, yên tâm đi. Nói xong, thân hình hắn chợt lóe, thoáng cái đã xuất hiện trên đài diễn võ. Trong các tuyển thủ của tộc huyết thần, cũng có một người đi ra khỏi đội ngũ, xuất hiện ở đối diện Phượng Khánh. Nhưng cũng không phải là Newman. Khác với vừa lên đã đánh của tổ trúc cơ lúc trước. Lần này hai bên đều tự giới thiệu lai lịch của mình. Nhân tộc, Phượng Khánh, ngự thú sư. Vừa dứt lời, không gian bên cạnh Phượng Khánh vặn vẹo, một con tam đầu sư toàn thân trắng như tuyết từ trong không gian ngự thú đi ra. Đây là một chủng loài hậu duệ của thần thú, thực lực mạnh mẽ, cũng đạt đến cấp D. Đối diện, người của tộc huyết thần có sắc mặt trắng bệch nở một nụ cười lạnh lẽo. Tộc huyết thần, Andrew, chiến sĩ. Lại là một ngự thú sư không phải Tô Trạch của nhân tộc kia cũng là ngự thú sư sao? Thật ra tộc huyết thần chúng ta cũng không có bao nhiêu ngự thú sư, đây là lần đầu tiên ta gặp phải ngự thú sư đấy. Nghiêm túc quan sát đi, không chừng có thể tìm được rất nhiều nhược điểm của ngự thú sư, đúng lúc nghiệm chứng suy nghĩ chúng ta nói ra hôm qua. Các thiêu kiêu tộc huyết thần nhỏ giọng trò chuyện với nhau, đều chăm chú nhìn về phía đài diễn võ, hơi mong chờ trận chiến đấu kế tiếp. Bên ngoài sân, tiếng bình luận vang dội. Sắp diễn ra chiến đấu giữa các thiên kiêu. Đây mới là mục đích thật sự của tỷ thí giao lưu, chiến đấu vừa rồi chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cảm xúc của khán giả bị kích động, vẫy mạnh hai tay, kêu gào tên của Phượng Khánh. Trọng tài bày ra dáng vẻ sẵn sàng đón địch, cường giả hóa thần hai bên cũng đều chú ý đến, chuẩn bị sẵn sàng ra tay dừng chiến bất cứ lúc nào. Dù sao cũng là thiên kiêu kim đan cảnh, thực lực đều không thể khinh thường, cho dù thiên kiêu của phe nào xảy ra thương vong thì đều là chuyện lớn. Bởi vậy, về mặt an toàn tính mạng của bọn họ, không thể để ra sai sót. Mà lúc này, tuyển thủ chuẩn bị. Trọng tài trầm giọng nói ra. Sau khi thấy hai người đều chuẩn bị sẵn sàng, hắn gắng sức vung chuông nhỏ ở bên cạnh. Cong. Mặc dù chuông đồng nhỏ, nhưng âm thanh lập tức truyền khắp sân vận động. Trong chốc lát, giống. Con tam đầu sư bên cạnh Phương Khánh gầm lên giận dữ, thân hình bắt đầu phóng to. Khôi phục dáng vẻ ban đầu. Ngay sau đó, hắn nhún người nhảy lên trên lưng tam đầu sư. Trên người Phượng Khánh lóe lên một tầng sáng nhàn nhạt, kết nối trao đổi với linh thú khí ước bên dưới, tạo thành sự liên kết đặc thù nào đó. Đây chính là cách chiến đấu chính tông nhất của ngự thú sư. Hoàn toàn khác biệt với cách nuôi thả của Tô Trạch. Ngự thú sư và linh thú khí ước của mình cùng nhau chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau. Có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt xa thực lực bản thân. Andrew tỏ ra nghiêm túc, biết người đối diện cũng không phải loại tôm thối cá thiêu, quanh thân lượn lờ huyết quang. Ngay sau đó, Phượng Khánh và tam đầu sư phát động công kích. Một tia sáng trắng xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía Andrew, ba lưỡi đao gió cực kỳ sắc bén chém ra. Bịch, một tiếng vang trầm truyền ra. Andrew bỗng nhiên nổ thành một đám xương máu. Đồng thời nhanh chóng lan ra, bao phủ toàn bộ đài diễn võ ở bên trong. Trong nháy mắt bóng hình của hắn biến mất không thấy đâu nữa, giống như đã hòa vào trong xương máu. Xoẹt xoẹt. Ánh lửa chói mắt bùng lên. Móng vuốt của tam đầu sư cào lên trên sàn đài diễn võ, phát ra âm thanh chói tai. Ngoài sân. Ngoài những cường giả Nguyên Anh và Hóa Thần thì không ai thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua hai luồng khí tức để phán đoán tình huống. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trong xương máu truyền ra. Nhưng ngay sau đó, âm thanh dừng hẳn lại, không còn chút động tĩnh nào nữa. Hết chương 245. Chương 246 chiến đấu kịch liệt, một thắng một thua hai. Khóe miệng Monroe lộ ra ý cười, nhìn về phía đối diện, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Hắn đã nói rồi, thiên kiêu tộc huyết thần bò ra từ đống người chết bên trong huyết chiến. Về phương diện thực chiến vượt xa thiên kiêu nhân tộc. Trên thế giới này, trừ phi cảnh giới thực lực của ngươi vượt xa đối thủ. Nếu không, trong quá trình chiến đấu, phần nhiều quyết định thắng thua là trạng thái và kỹ xảo, cùng với tâm lý thấy chết không sờn. Hơn nữa Andrew là chiến sĩ, trên đài diễn võ bị hạn chế về địa hình nghiêm trọng này, ưu thế của hắn lại càng lớn hơn ngự thú sư. Chỉ trong phạm vi mấy trăm mét, vô cùng hạn chế linh thú có hình thể to lớn, tất nhiên muốn thắng cũng dễ dàng hơn. Mà lúc này, xương máu dần dần tiêu tan sạch sẽ. Vô số người đều trừng to mắt, căng thẳng nhìn về phía đài diễn võ, muốn biết rốt cuộc là người nào thắng. Cuối cùng, tầng xương máu mỏng manh hạ xuống, tiêu tan sạch sẽ. Tiếng khiếp sợ vang lên. Toàn thân Phượng Khánh và Tam Đầu Sư đều là máu, ngã ở trên sân, trên người tràn đầy vết thương nhỏ bé, máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ quần áo, nhìn vô cùng thê thảm. Chuyện này, thiên kiêu nhân tộc chúng ta thua rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều không thể nào tiếp nhận được kết quả này, không dám tin nhìn tất cả trên đài diễn võ, thì thầm tự nói. Andrew đứng ở một bên, khuôn mặt mang ý cười, xoay người rời đi. Tiếng nói của trọng tài vô cùng nặng nề, thấp giọng nói ra. Trận đầu tiên, tộc huyết thần thắng. Nhân viên y tế lên sân khấu, mang Phượng Khánh và Tam Đầu Sư đi chữa trị. Sắc mặt đám người Diệp Thanh rất khó coi nhìn đám người tộc huyết thần ở đối diện, trong ánh mắt lóe vẻ giận dữ. Ra tay nặng quá rồi, thật đáng chết. Một vị thiên kiêu nhỏ giọng mắng. Đỗ Giao nghe vậy lạnh lùng nói ra, mọi người tỉnh táo lại đi, đây là chiến đấu giữa hai tộc, đừng mơ mộng hão huyền rằng sẽ có người nương tay. Trận tiếp theo, người nào lên? Bỗng nhiên, Lữ Cảnh Long hỏi. Trong lúc nhất thời, mọi người im lặng. Bây giờ áp lực đang đè xuống đám người nhân tộc. Đã thua một trận rồi, cho dù như thế nào thì trận này cũng phải thắng lại. Lữ Cảnh Long nói tiếp, nếu không thì ta lên. Các thiên kiêu liếc nhìn nhau, lập tức gật đầu. Phải cẩn thận chút, dường như xương máu kia của bọn họ có thể ngăn cách thần niệm dò xét. Đỗ Giao ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Lữ Cảnh Long gật đầu, nhún người nhảy lên, xuất hiện trên đài diễn võ. Trận này, bên kia phái ra Patton. Kèm theo tiếng chuông vang lên, chiến đấu hết sức căng thẳng. Một cây trường thương xuất hiện trong tay Lữ Cảnh Long, một thương đâm ra, chớp nhoáng hệt như ngân long. Sắc mặt Patton thay đổi, lập tức biết rõ đối thủ là kẻ khó chơi, không dám nương tay, dốc sức đánh ra. Bịch bịch bịch. Hai người quấn lấy nhau, đánh không phân cao thấp. Không lâu sau, xương máu lại xuất hiện. Rõ ràng đây là thủ đoạn mà mỗi một người của tộc huyết thần đều biết. Nhưng lần này, rất nhanh chiến đấu đã kết thúc. Trước ngực Lữ Cảnh Long xuất hiện hai vết thương dữ tợn, máu tươi chảy ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Patton quỳ một chân xuống mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Thua rồi. Lại thua rồi. Tâm lý của hắn hơi sụp đổ rồi. Vốn dĩ lúc trước bị một quả trứng kỳ quái đánh bại đã tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn cho hắn. Bây giờ lại thua bởi thiên kiêu nhân tộc, càng khiến cho tâm lý của hắn sụp đổ, muốn đập đầu chết trên đài diễn võ này luôn cho rồi. Nhưng ngay sau đó tiếng nói của Monroe truyền vào trong tai của hắn. Xuống đi. Lúc này mới khiến hắn dừng lại suy nghĩ vẩn vơ, vẻ mặt hoảng hốt đi xuống đài diễn võ. Tiếng hoan hô của khán giả đinh tai nhức óc, vô cùng hưng phấn. Thắng lợi của Lữ Cảnh Long quét ngang mờ mịt trong lòng bọn họ, lần nữa phấn chấn lên. Cùng lúc đó, hai bên cũng bắt đầu bàn bạc người ra trận thứ ba. Bên phía tộc huyết thần bàn bạc vô cùng kịch liệt. Ai ai cũng muốn ra sân, không muốn nhường bước. Trong đó Newman kích động nhất, trong khi tranh cãi vẫn không quên châm biếm Patton mấy câu. Bởi vì kích động, làn da tái nhợt của hắn cũng phơn phớt hồng. Cuối cùng, hắn giành được tư cách ra sân như mong muốn. Tiếng chuông vang vọng. Thiên kiêu hai tộc lên đài, trận tỉ thí giao lưu thứ ba chính thức bắt đầu. Trong tay Newman cầm hai thanh đoản dao, nụ cười trông có vẻ dữ tợn, bóng dáng hắn nhoáng cái đã biến mất, nhào về phía thiên kiêu nhân tộc ở đối diện. Rất nhanh đã phân rõ thắng bại. Newman đã hoàn toàn hiểu được một cách rõ ràng cách nói chiến đấu như chó điên là thế nào. Hắn vừa lên đã lập tức sử dụng bí thuật, tăng sức chiến đấu của bản thân lên rất nhiều. Cộng thêm hắn vốn đã chiếm ưu thế nhất định về mặt cảnh giới. Lúc này thực lực lại được tăng cao lần nữa, tất nhiên có thể đánh cho đối phương không kịp trở tay. Mặc dù thiên kiêu nhân tộc chiến đấu cùng hắn phản ứng rất nhanh, cũng bắt đầu phản kích. Nhưng Newman lại để hắn thấy được điên cuồng là như thế nào. Phụt một tiếng. Lưỡi đao sắc bén xuyên qua bả vai Newman, khiến cho máu văng tung tóe. Nhưng đây chính là một trong những kế hoạch của Newman. Bởi vì đau đớn mà sắc mặt hắn hơi méo mó, nhưng nhiều hơn chính là loại sảng khoái biến thái. Ngay sau đó, Newman không những không lùi về sau, trái lại còn đạp bước tiến về phía trước. Lưỡi đao sắc bén cắm vào sâu hơn, nhưng cũng bởi vậy mà hạn chế đối phương. Sắc mặt thiên kiêu nhân tộc thay đổi, rõ ràng không ngờ Newman lại lựa chọn cách chiến đấu điên cuồng như vậy. Nhưng như vậy thì đã không còn kịp rồi. Newman xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi đoản đoan vung ra, nhắm thẳng vào vị trí hiểm yếu của đối phương. Mà ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ngăn hắn lại. Được rồi, bọn ta thua. Là một cường giả hóa thần. Sắc mặt hắn khá là khó coi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ra tay cứu người, quả thật vô cùng mất mặt. Nhưng không ra tay, vậy hai thanh đoản đao kia sẽ trực tiếp chặt đầu thiêu kiêu nhân tộc phía sau mình. Hết cách rồi. Sắc mặt thiên kiêu nhân tộc kia xám xịt, rõ ràng cũng biết sự thật này, chỉ có thể cắn răng rời khỏi đài diễn võ. Newman hừ lạnh một tiếng, vung tay rút lưỡi đao sắc bén trên bả vai ra, chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, không nhịn được cười to lên. Hết chương 246. Chương 247 thiên kiêu tộc huyết thần điên cuồng, thất bại liên tiếp. Ha ha ha ha, cái gọi là thiên kiêu nhân tộc, cũng chỉ đến thế. Sau đó tiếng cười của hắn chợt dừng lại, lạnh lùng nói. Người không trải qua chém giết sinh tử, cũng chỉ là những bông hoa trong nhà kính mà thôi. Tiếng nói của Newman rơi vào trong tai nhân tộc nơi này, cực kỳ chói tai. Trong lúc nhất thời, vô số người chửi ầm lên, nhưng khí thế lại yếu đi không ít. Thiên kiêu nhân tộc thua rồi. Sự thật bày ra trước mắt, bọn họ rất muốn phản bác, nhưng không tìm được lý do thích hợp. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trút hết căm tức trong lòng ra ngoài. Bên cạnh đài diễn võ, đám người Diệp Thanh khẽ nghiến răng, trong lòng tức giận nhưng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bản lĩnh không bằng người. Không còn gì để nói. Thậm chí, những gì Newman nói không hề sai. Cảnh giới thực lực hay thiên phú tu luyện của bọn họ đều là đỉnh cấp. Nhưng đơn đấu lại không bằng tộc huyết thần. Trải qua mấy trận chiến đấu này, các thiên kiêu cũng đều đã nhìn ra. Đó chính là kỹ xảo chiến đấu và tâm lý khi chiến đấu. Bọn họ có thể được xưng là thiên tài, tất nhiên đều đã trải qua chém giết. Nhưng trên cơ bản đều là chém giết với yêu thú. Chiến đấu với yêu thú có hình dáng hoàn toàn khác nhân loại và chiến đấu với sinh vật hình người, cảm giác về mặt tâm lý hoàn toàn khác biệt. Cũng giống như một người bình thường. Có lẽ hắn dám giết gà giết dê giết heo. Nhưng nếu bảo hắn giết người, loại gây chấn động về mặt tâm lý kia sẽ hoàn toàn khác biệt. Chênh lệch về mặt tâm lý này liên quan đến hoàn cảnh sinh sống của hai tộc. Nhân tộc quá an nhàn. Sau khi các cường giả thế hệ trước trải qua mấy năm chém giết liên tục, mang lại cho nhân tộc mấy trăm năm yên bình, hoàn cảnh của nhân tộc đã yên ổn hơn rất nhiều. Thậm chí có người tu luyện cả đời cũng chưa từng thấy người chết. Mà tộc huyết thần thì hoàn toàn khác biệt. Phân chia thế lực trong lãnh thổ của bọn họ cực kỳ hỗn loạn. Chiến tranh là chuyện thường xảy ra. Ngày đầu tiên bắt đầu tu luyện, bài học đầu tiên phải trải qua của mỗi một người tu luyện tộc huyết thần chính là giết chết môn tên tù binh. Hoàn cảnh sinh tồn hoàn toàn khác biệt và phương thức giáo dục không giống nhau tạo ra cục diện ngày hôm nay. Mẹ nó, liều mạng với bọn họ. Một thiên kiêu khẽ gầm lên, ánh mắt hơi đỏ lên, nhân tố bạo lực sâu trong đáy lòng bị kích phát ra. Sau đó, hắn không để ý đến người bên cạnh ngăn cản, xông lên đài diễn võ. Uỳnh. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Cùng lúc đó, trong hư không mênh mông, một con cự long to lớn đang nhanh chóng bay đến. Đúng là xui xẻo, lúc này rồi mà còn gặp phải bão táp hư không. Tuyết Lệ Hàn lẩm bẩm. Khi đang nói chuyện, một lục địa khổng lồ từ phía trước bay đến, mắt thấy sắp xảy ra va chạm với mọi người. Vèo. Nhưng ngay sau đó, ánh kiếm chói mắt xuất hiện. Trong im hơi lặng tiếng, vùng đất khoảng chừng 6-7 km hóa thành bột mịn bay đi theo chiều gió. Tuyết Lệ Hàn buông tay xuống, thấp giọng nói ra. Mau chóng tăng nhanh tốc độ, thực lực đám oát con tộc huyết thần kia khá là lợi hại, đặc biệt là sát khí quá nặng, ta đoán đám nhóc con của chúng ta không đánh lại bọn họ. Lữ Tranh Đạo mở mắt ra, châm chọc nói, bây giờ nhớ ra chuyện này rồi hả, lúc trước còn đi làm gì? Tô Trạch vội vàng hòa giải, tránh cho hai người lại cãi nhau nữa. Chúng ta mau đi thôi, nếu bị thua thì chính là nhân tộc chúng ta mất mặt. Lúc này Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn không nói tiếp nữa, đều tăng nhanh tốc độ. Hắc Long há miệng phun ra một tia sáng đen, đập nát tảng đá to lớn phía trước, sau đó đuôi rồng vung vẩy, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Kinh đô. Phụt. Máu tươi phun lên trên đài diễn võ, vô cùng chói mắt. Nhân viên y tế cấp tốc lao đến, khiêng người ngã trên mặt đất đi. Tiếng nói của trọng tài nặng nề, khó khăn giơ tay lên nói. Tộc huyết thần thắng. Tiếng nói quanh quẩn khắp sân vận động. Trong sân vận động chứa mấy trăm nghìn người lại yên tĩnh đến đáng sợ. Sắc mặt mỗi người đều rất nặng nề. Nhìn xuống đài diễn võ và số tuyển thủ nhân tộc đã không còn nhiều. Thua, thua, thua. Từ sau khi Lữ Cảnh Long thắng, vậy mà nhân tộc lại không có nổi một trận thắng nào nữa. Mặc dù mỗi một lần đều là thiên kiêu tộc huyết thần thắng trong thảm thiết. Nhưng xét đến cùng, vẫn là nhân tộc thua. Lúc này, nhân tộc chỉ còn ba người Diệp Thanh, Đỗ Giao, Hà Tuyết Nhi. Tâm trạng bọn họ cũng đang rất nặng nề, ánh mắt lấp lóe. Trong đầu không ngừng ngẫm lại cách thức chiến đấu của tộc huyết thần. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, trông thấy những khuôn mặt đắc ý kia, không khỏi nổi cơn giận dữ. Đáng giận, nếu Trạch Ca ở đây, một người là có thể đánh ngã toàn bộ bọn họ rồi, nào cần dùng đến chúng ta. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thầm thì tự nói. Trạch Ca, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Câu hỏi tương tự xuất hiện trong lòng mỗi một nhân tộc. Tô Trạch, được công nhận là thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc. Lúc này cũng không có mặt ở đây. Nếu hắn ở đây, chắc chắn cục diện sẽ không giống như bây giờ đâu nhỉ. Cùng lúc đó, một bóng người màu đỏ xuất hiện trên đài diễn võ. Là Anissa. Nàng mặt không cảm xúc, lại nói ra một câu khiến khán giả ở đây xôn xao. Đừng lãng phí thời gian nữa, ba người các ngươi cùng lên đi. Giọng điệu bình thản. Tràn đầy tự tin. Sắc mặt ba người Diệp Thanh đều thay đổi, ánh mắt bỗng trở nên ác liệt. Ba người các ngươi cùng lên đi. Tiếng nói của Anissa quanh quẩn khắp sân vận động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều sững sờ, sau đó mới chợt nhận ra Anissa vừa nói cái gì. Ngông cuồng. Kiêu ngạo quá rồi, một người muốn khiêu chiến ba người nàng cho rằng mình là ai, Diệp Vấn à. Đáng giận, nếu không phải thực lực không đủ. Ta thật sự muốn chạy xuống cho tên kia một cái tát. Nhất định phải thắng, không thể thua nữa. Vô số người xem kích động không thôi, thấp giọng thét gào, căm tức nhìn Anissa trên đài diễn võ, lửa giận trong mắt hận không thể trực tiếp đốt nàng thành cho bụi. Nhưng đằng sau căm tức này lại thiếu đi rất nhiều tự tin. Thật sự hết cách rồi, chiến đấu trước đó đều thua. Thiên kiêu nhân tộc thất bại liên tục. Quan trọng là không phải bị áp đảo về mặt thực lực. Mà là chênh lệch về tâm lý, kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu. Hết chương 247. Chương 248 trở về kinh đô, hắc đản nở. Mỗi một lần thất bại đều là kém một chiêu, bởi vì một chi tiết nhỏ nào đó mà thua tỉ thí. Điều này rất khó chịu. Nếu thật sự là thực lực của ngươi không bằng, vậy cũng thôi đi. Nhưng thất bại ở mặt này, thường thường sẽ có nhiều tiếc nuối và uất ức. Giống như người hẹn sau giờ học đánh với ai đó, thực lực hai bên không chênh lệch là mấy, kết quả khi đến cổng trường lại bị đối thủ ẩn nấp trong bóng tối xông ra đánh lén. Rõ ràng có hy vọng thắng lợi, lại cứ luôn thiếu một chút như vậy. Uất ức quá rồi. Giờ phút này, trên đài diễn võ, đối mặt với khiêu khích của Anissa, tất nhiên ba người Diệp Thanh không thể nào cũng tiến lên. Bọn họ không chịu nổi mất mặt này. Nhân tộc càng không chịu nổi mất mặt này. Khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo của Đỗ Giao hiếm khi lộ ra cảm xúc rõ ràng, ngăn cản Diệp Thanh muốn lên đài, nhỏ giọng nói. Để ta lên, nếu như không đánh nổi, tốt xấu gì các ngươi còn có thể nhìn ra một số sơ hở hoặc kỹ xảo chiến đấu của nàng. Diệp Thanh cắn chặt hàm răng, cuối cùng vẫn đồng ý. Nhân tộc không thể thua nữa. Hiện giờ thực lực của hắn được công nhận là mạnh nhất trong này. Đương nhiên chỉ là trong nhân tộc. Nếu ngay cả hắn cũng thua, vậy nhân tộc hoàn toàn thua rồi. Một trận. Ít nhất phải thắng một trận. Giành thắng lợi trong cuộc chiến của thiên kiêu mạnh nhất hai bên. Như vậy mới có thể miễn cưỡng vớt phát được chút thể diện. Tại chỗ ngồi của cường giả nhân tộc cách đó không xa. Sắc mặt Trương Mục Chi âm trầm, các hóa thần ở bên cạnh cũng vậy, tâm trạng kém đến cực điểm. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói truyền vào trong đầu Trương Mục Chi. Nét mặt của hắn thay đổi kịch liệt, ngay sau đó dần bình tĩnh trở lại, thậm chí còn khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm. Có hóa thần nhạy bén nhận ra thay đổi của hắn, thầm giật mình, theo bản năng cho rằng Trương Mục Chi mất mặt quá rồi, dẫn đến xuất hiện mất cân bằng tâm lý. Mà đúng vào lúc này, chiến đấu giữa Đỗ Giao và Anissa bắt đầu. Chỉ có một mình ngươi thôi sao, đúng là phiền phức. Anissa thản nhiên nói ra, hoàn toàn không coi Đỗ Giao ra gì. Vù vù vù. Đáp lại nàng chính là những cơn gió lạnh rít gào, băng tuyết xương trắng vô tận xuất hiện, nhiệt độ cực thấp lập tức buông xuống đài diễn võ. Hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ, trên mặt đất đã xuất hiện một tầng băng mỏng, cũng dần lan ra, chỉ chốc lát đã bao trùm toàn bộ đài diễn võ. Anissa khẽ cười một tiếng, bóng dáng lặng lẽ biến mất không thấy đâu nữa. Thực lực của Đỗ Giao rất mạnh. Chỉ tiếc rằng, Anissa đã gần kề kim đan trung kỳ, về mặt thực lực còn mạnh hơn nàng không ít. Bởi vậy, hồi lâu sau, một chuỗi âm thanh khiến người khác ghê sợ vang lên. Khóe miệng Đỗ Giao tràn ra một tia máu tươi, lùi nhanh ra ngoài, trong tay xuất hiện một chiếc gậy băng chống xuống mặt đất, lúc này mới miễn cưỡng giúp cho bản thân không ngã xuống. Còn Anissa thì ung dung hơn nhiều. Đỗ Giao không nói gì, xoay người xuống đài, đi đến bên cạnh Diệp Thanh và Hà Tuyết Nhi, nhanh chóng cung cấp một loạt tin tức mấu chốt. Anissa không xuống đài, lặng lẽ đợi người kế tiếp lên đài. Là thiên kiêu số 1 số 2 trong tộc huyết thần, tất nhiên nàng có được một số đặc quyền. Mặc dù có một vị thiếu niên hơi bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào. Monroe vừa cố ý truyền âm cho hắn. Hứa hẹn sau khi chiến đấu kết thúc sẽ không lập tức rời khỏi nơi này, mà sắp xếp cho hắn đánh một trận với thiên kiêu Tô Trạch không ra sân của nhân tộc. Trên không trung, trong tầng mây dày đặc, một khe hở không gian lặng im không một tiếng động xuất hiện. Hắc Long to lớn từ bên trong thò người ra, Lữ Tranh Đạo và Tô Trạch đứng ở bên trên, mà Tuyết Lệ Hàn vẫn là một thân một mình đứng trong không trung. Là hợp đạo, tất nhiên sự xuất hiện của bọn họ sẽ không bị đám người bên dưới phát hiện. Ngay cả hóa thần đỉnh phong Trương Mục Chi, chỉ sau khi nhận được truyền âm của Tuyết Lệ Hàn mới biết bọn họ trở về rồi. Khá lắm, cô gái này kiêu căng như vậy sao? Tô Trạch vừa từ trong khe hở không gian đi ra, lập tức nghe thấy Anissa ở bên dưới ăn nói ngông cuồng, muốn một đánh ba. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều xuất hiện, vô cùng hưng phấn nhìn thiêu kiêu tộc huyết thần bên dưới, nóng lòng muốn thử. Lý nào lại như vậy, xuống dưới đánh ngã đàn bà thúi kia đi. Tiểu Hỏa bi ba bi bô lên tiếng, câu từ lại hơi thô tục. Sắc mặt Tô Trạch sầm lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hỏa, không biết là ai dạy Tiểu Hỏa ô môn uế ngữ này. Tiểu Hỏa trông thấy ánh mắt của Tô Trạch, hơi sợ hãi rụt cổ lại, đóng chặt miệng vờ như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì. Khóe mắt Lữ Tranh Đạo mang theo ý cười, đợi thêm lát nữa đi, cũng phải để đám nhóc con kia rèn luyện một chút. Chính xác, trước đó ta đã cảm thấy bọn họ chỉ có thực lực, không có trạng thái mà người tu luyện nên có. Tuyết Lệ Hàn gật đầu tán thành, cũng để bọn họ nếm thử mùi vị thất bại, miễn cho đến lúc đó ở đại hội vạn tộc vua càng thảm hại hơn. Tô Trạch cũng không có ý kiến gì, trừng trị sớm hay trừng trị muốn đều như nhau. Dù sao cũng không mất bao nhiêu công sức. Bên dưới, Hà Tuyết Nhi đã ra sân. Mấy người đều cúi đầu nhìn, chú ý đến chiến đấu trên đài diễn võ. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Tô Trạch hơi thay đổi, lấy hắc đản từ trong không gian ngự thú ra. Chỉ nhìn thấy hắc đản đang run rẩy, tần số càng ngày càng nhanh, khí tức bên trong cũng càng ngày càng mạnh mẽ, giống như có thứ gì muốn phá xác đi ra. Hắc đản sắp nở rồi. Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn, thuận tay ngăn cách xung quanh với thế giới bên ngoài, tránh cho động tĩnh quá lớn quấy nhiễu chiến đấu bên dưới. Tô Trạch buông hai tay ra, hắc đản tự lơ lửng giữa không trung, đường vân trên vỏ trứng tỏa sáng lấp lánh, thi thoảng có tiếng vang rất nhỏ từ trong vỏ trứng truyền ra. Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn đều tò mò nhìn hắc đản. Bọn họ cũng không rõ lai lịch của hắc đản, muốn biết rốt cuộc bên trong thai nghén loại sinh vật gì. Trong lúc nhất thời, ba người ngay cả chiến đấu bên dưới cũng không chú ý đến nữa. Ánh sáng trên vỏ trứng của hắc đản dần dần mờ nhạt, thu lại tiến vào bên trong vỏ trứng. Chỉ chốc lát, đột nhiên, tất cả ánh sáng đều tan biến không thấy, hắc đản ngừng run rẩy, không hề nhúc nhích lơ lửng giữa không trung, giống như hoàn toàn bất động. Răng rắc, tiếng nứt vỡ vang lên lanh lảnh. Một khe nứt nhỏ xíu xuất hiện trên vỏ của hắc đản. Hết chương 248. Chương 249 bên trong trứng đen lại là trứng đen. Tô Trạch ngừng thở ngay lập tức, hơi căng thẳng nhìn hắc đản lơ lửng trên không trung. Nếu không có hắn, hắc đản chỉ là một sinh vật mà ngay cả hệ thống cũng không thể đưa ra một cái tên cụ thể. Mỗi lần hắn truyền tu vi vào thì chỉ có mỗi thông báo, quỷ mới biết rốt cuộc nó là thứ gì. Những thông tin liên quan đến hắc đản lại ít đến thảm thương. Nó chỉ có một kỹ năng và huyết mạch huyền vũ một ít đến đáng thương. Nhưng chỉ với lượng tin tức nhỏ bé như thế thì không thể suy ra được những thứ hữu ích từ đó. Răng rắc răng rắc. Âm thanh trứng vỡ phát ra càng lớn hơn. Từng khe nứt dài nhỏ xuất hiện trên vỏ hắc đản, thông qua từng khe hở ấy, hắn có thể mơ hồ thấy hình như bên trong là một vật thể màu đen. Màu đen. Tô Trạch âm thầm gật đầu, nhìn hắc đản với vẻ chờ mong. Cuối cùng một mảnh vỏ trứng lớn bằng lòng bàn tay rơi ra, thứ bên trong theo đó hiện ra ngoài. Đập vào mắt Tô Trạch là một vật thể đen nhánh, bên trên còn có một ít hoa văn đặc biệt được sắp xếp ngăn nắp. Hắn nhướng mày. Chẳng nhẽ đây là lưng của nó? Hắc đản là một loài vật có vỏ cứng trên lưng sao? Hơn nữa nó còn có một ít huyết mạch huyền vũ. Chẳng nhẽ bản thể của hắc đản là một chú rùa nhỏ sao? Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn cũng sắp vào, phía sau hai người họ còn hiện ra một cái đầu rồng khổng lồ. Bang! Một mảng vỏ to lớn tiếp tục rớt xuống. Ngay sau đó, từng mảnh vỏ trứng rơi xuống hầu như không còn. Tô Trạch nhìn thứ đang dần hiện ra trước mắt mình thì không nhịn được sững sờ. Không chỉ có hắn, ngay cả ba tu sĩ hợp đạo kiến thức Uyên Bác cũng sững sờ theo. Bởi vì trước mặt bọn họ hiện giờ không phải là một sinh vật, mà chỉ là một trứng đen nhỏ hơn. Hình dạng của nó không khác gì lúc trước, chỉ có hoa văn bên trên hơi thay đổi mà thôi. Ngoài điểm đó ra thì nó không hề khác biệt với dáng vẻ trước kia cả. Dường như quả trứng không phải vừa nở ra mà chỉ lột xác mà thôi. Đúng vậy. Quả trứng giống như loài rắn, cứ cách một khoảng thời gian thì chúng lại lột bỏ lớp da rắn trên người. Tô Trạch cảm thấy hơi ngứa răng. Khóe miệng co giật mấy cái, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Vừa nãy hắn còn có hơi hồi hộp, không biết sau khi hắc đản nở ra sẽ có hình dạng thế nào. Ai ngờ bây giờ nhìn lại thì bên trong trứng đen lại là một trứng đen khác. Ngay lúc này, hắc đản đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu. Sau khi nó phát hiện mọi người đều đang nhìn mình thì có hơi thẹn thùng lên tiếng. Sao vậy, ta đã ốm hơn rồi ư? Tô Trạch vội nuốt vào những lời định nói xuống, hắn hỏi. Hắc đản, chẳng phải ngươi sắp nở rồi sao, hay bản thể của ngươi chính là một quả trứng? Hắc đản trả lời bằng giọng vô tội, ta chưa từng nói mình sắp nở. Tô Trạch không thể nào phản bác lại được, hắn tập trung quan sát hắc đản, muốn biết sau lần lột xác này thì nó sẽ thay đổi thế nào. Tên hắc đản. Đẳng cấp cấp D trung giai viên mãn. Chủng tộc không rõ. Kỹ năng thuật niết bàn trường sinh, nhất kích tất trúng từ hóa thần trở xuống. Huyết mạch đặc thù huyết mạch huyền vũ 0.9. Tô Trạch. Thế này là sao? Ai có thể giải thích cho hắn hiểu được không? Sau khi hắc đản lột xác xong, huyết mạch huyền vũ trong cơ thể không những không tăng lên mà lại còn giảm xuống chứ? Nó tiến hóa ngược à? Phương hướng tiến hóa của người ta đều là tăng nồng độ huyết mạch, hắc đản thì hay rồi. Nó lại tiến hóa theo chiều hướng giảm nồng độ huyết mạch xuống. Cái tên không có chí tiến thủ này. Sắc mặt Tô Trạch hơi đen lại, hắn chỉ cảm thấy mình xui quá, xui xẻo miệng nó lại mở cửa cho xui xẻo theo tới nhà. Lữ Tranh Đạo thấy cảnh tượng thế này thì tắc lưỡi lấy làm kỳ lạ, hiển nhiên hắn chưa bao giờ gặp trứng ở trong trứng bao giờ. Hắn từng nghe nói về trứng có hai lòng đỏ chứ chưa từng thấy trong lớp vỏ trứng lại có quả trứng khác. Hắc Đản, hai. Tô Trạch nhìn Hắc Đản, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không có chút manh mối nào. Nhưng may thay thực lực của Hắc Đản đã mạnh lên một tí, coi như cũng có chút thu hoạch. Hơn nữa nó lại có thêm một kỹ năng mới. Nhất kích tất trúng. Nghe có vẻ rất lợi hại, không biết hiệu quả cụ thể của kỹ năng này thế nào. Hắc Đản nào biết trong đầu Tô Trạch đang suy nghĩ điều gì, hiện giờ nó cảm thấy dường như trong đầu có thêm gì đó, từng ký ức bị lãng quên nay lại hiện lên một ít. Nó cảm nhận những thứ đã được khôi phục thì trong lòng rất vui vẻ, cơ bản chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt quái dị xung quanh. Tuyết Lệ Hàn phất tay hủy bỏ trận pháp vô hình xung quanh, lắc đầu chỉ nói không thú vị. Tấm màn ngăn biến mất, tiếng vang trên đài diễn võ bên dưới lập tức truyền vào tai mọi người. Hắc Đản bị âm thanh này dọa sợ, nó vội vàng cúi trứng nhìn xuống. Trên đài diễn võ, người chiến đấu với Anissa không còn là Hà Tuyết Nhi mà đã được đổi thành Diệp Thanh. Lúc này hắn đang giằng co với nàng, trên khuôn mặt thanh tú không có nụ cười mà đổi lại thành vẻ nghiêm túc cực kỳ. Tuy cơ thể hắn không được xem là cường tráng nhưng lại có thể phát ra lực lượng khủng bố đến thế. Mỗi lần ra tay đều tạo thành từng trận nổ vang nặng nề. Cú đánh mang theo tiếng gió rít gào, cực kỳ cuồng bạo. Không thể không nói, thông tin mà Đỗ Giao và Hà Tuyết Nhi hợp sức lấy được rất hữu ích. Tuy Diệp Thanh có hơi yếu hơn Anissa về mặt thực lực, nhưng họ đánh nhau lại khó phân thắng bại. Tô Trạch khẽ nhíu mày. Đương nhiên hắn nhận ra tên nhóc Diệp Thanh chẳng còn kiên trì được bao lâu nữa. Năng lực của tộc huyết thần thật sự có hơi kỳ dị. Nếu ngươi chưa từng tiếp xúc hay hiểu sâu về tộc ấy, thì đa phần ngươi sẽ bị khắc chế. Đối với các thiên kiêu, chênh lệch mảy may như thế đã đủ để họ phân rõ kẻ thắng người thua. Hắc Đản nhìn Anissa bên dưới và các thí sinh đang ngồi ở chỗ của tộc huyết thần, lập tức nóng lòng muốn thử nghiệm. Thực lực của nó vừa đột phá chút ít, nên muốn dùng họ để luyện tay. Đúng như dự đoán. Không lâu sau, Diệp Thanh bị đánh trúng, từng vết thương dữ tợn xuất hiện trên nắm tay của hắn, da thịt nứt vỡ khiến xương trắng bên trong hiện ra ngoài. Hết chương 249. Chương 250 không thể phản bác lại sự châm chọc, nhân tộc không có thiên kiêu. Phụt. Hắn phun một ngụm máu tươi, đứng ở tại mép đài diễn võ mà nhíu mày, đôi mắt dần dần trở nên điên cuồng. Một quả cầu xương mù bằng máu nhanh chóng ngưng tụ, cơ thể Anissa từ từ hiện ra và nhìn Diệp Thanh bằng vẻ thản nhiên. Không thể không nói thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Nàng khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo nghễ, giọng điệu bình thản, nói bằng giọng ra lệnh. Ngươi nhận thua đi, nếu không ngươi chỉ thất bại thê thảm hơn, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc ngươi tham gia đại hội vạn tộc trong tương lai. Một đám thiên kiêu của tộc huyết thần ở đằng sau lại cười ra tiếng. Trong đó có một thiếu niên thực lực không thua gì Anissa mở miệng. Anissa, đừng nương tay nữa để bọn phế vật này đến đại hội vạn tộc chỉ tổ phí thời gian, ngươi hãy để những đóa hoa trong nhà kính này mở mang tầm mắt thế nào là cường giả chân chính. Hắn còn chưa nói xong thì các thiên kiêu của tộc huyết thần đã lao nhau phụ họa, tùy ý giễu cợt thiên kiêu của nhân tộc ở đối diện. Hiện giờ, những thiên kiêu của nhân tộc đã bị thương trước đó nhất quyết trở lại chỗ ngồi của thí sinh để quan sát cuộc tranh tài. Sau khi bọn họ nghe những lời giễu cợt ấy xong thì sắc mặt không khỏi xanh mét, nghẹn khuất cực kỳ. Nhưng mà, phản bác thế nào bây giờ? Nhóm người mình đều thua cả. Người thất bại sao có tư cách oán hận người chiến thắng chứ? Bọn họ ríu rít ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh bằng ánh mắt chứa chan hy vọng. Diệp Thanh, ngươi nhất định phải kiên trì. Nhưng mà bọn họ đều biết hy vọng đó quá xa vời. Cường giả chân chính à? Bất chợt, trong đầu của các thiên kiêu nhân tộc và vô số khán giả đang xem trận chiến cường giả hóa thần đều hiện lên bóng dáng một người. Đó là Tô Trạch. Bây giờ họ muốn hét thật lớn cho đám tộc huyết thần phách lối đó biết thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc không có mặt ở đây. Thế nhưng lời đã đến khóe miệng nhưng họ không cách nào nói ra. Ngươi nói người ta sẽ tin sao? Diệp Thanh thở hổn hển, cảm nhận nỗi đau xót đến từ sâu tận trong từng thớ thịt. Hắn biết bản thân đã đến cực hạn. Nếu hắn cứ đánh tiếp như vậy thì chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn sẽ thua cực kỳ thê thảm như những gì Anissa đã nói. Nhưng khi nhìn thấy từng khuôn mặt đầy giễu cợt và vô số ánh mắt tràn đầy hy vọng trên khán đài. Dù có ra sao, Diệp Thanh không thể nào nhận thua nổi. Bất kể thế nào, ít nhất cũng phải đánh ngang tay mới được. Nếu thật sự không còn cách nào, hắn sẽ sử dụng chiêu đó. Diệp Thanh thừa dịp khoảng thời gian ngắn ngủi nhanh chóng khôi phục lại thể lực, ánh sáng lóe lên ở sâu trong mắt, không ngừng tự tìm kiếm cách đối phó. Rốt cuộc hắn cắn răng quyết định vận dụng đòn sát thủ cuối cùng của mình. Đó là một chiêu thức liều mạng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng bởi vì tác dụng phụ của nó quá lớn, chẳng may còn làm hắn không thể tham gia vào đại hội vạn tộc. Thế nhưng vì liên quan đến thể diện của nhân tộc nên hắn quyết định mạo hiểm một lần. Nhưng một người đã trải qua trăm trận chiến như Anissa đã nhìn thấu ý đồ của Diệp Thanh ngay lập tức. Chưa thấy quan tài chưa đổ chiếc. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Diệp Thanh. Một tiếng. Diệp Thanh giơ tay đỡ lấy đòn đánh của nàng, ngay sau đó cả người hắn đều bay ra ngoài, ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy toàn thân mới làm cho hắn tránh được việc bay thẳng ra khỏi đài diễn võ. Phải liều mạng thôi. Đôi mắt Diệp Thanh khẽ đỏ lên, một làn sóng bất chợt dâng lên trong cơ thể tựa như có thứ gì đó vừa thức tỉnh khiến lòng người đều hoảng sợ. Mấy trăm ngàn người ở trên khán đài đều im lặng. Họ nhìn bóng dáng nhuốm máu trên đài diễn võ thì nội tâm đều dâng lên cảm giác uất nghẹn. Bọn họ xúc động muốn tiến lên trợ giúp Diệp Thanh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi. Trong tầng mây dày đặc, Tô Trạch thấy dáng vẻ của Diệp Thanh thì đôi mắt bỗng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Hình như Diệp Thanh muốn cược cả tính mạng mình vào loại bí pháp này có thể gây tổn hại đến thân thể hắn không? Hắn quay đầu hỏi, muốn xuống đó và ra tay ngay bây giờ. Lữ Tranh Đạo gật đầu trả lời, nếu ta không nhìn lầm thì đây chính là truyền thừa đến từ Thiên Cương Nhị đúng không? Như vậy xem ra, Diệp Thanh là đệ tử của Diệp Thuần Phong, chỉ hắn mới có thứ đồ chơi đó. Tuyết Lệ Hàn đưa ra lời khẳng định. Hai người thoáng nhìn nhau, nhận ra lai lịch của Diệp Thanh và tu sĩ hợp đạo sau lưng hắn. Tô Trạch thấy hai ông lão đều không nôn nóng thì gấp gáp lên tiếng. Sư phụ, thật sự không cần ra tay sao? Nếu hắn bị thương quá nặng thì có ảnh hưởng gì đến đại hội vạn tộc sau này hay không? Không sao, Lữ Tranh Đạo lắc đầu, dưới áp lực cực điểm mới có thể dẫn ra tiềm lực của công pháp mà hắn tu luyện. Tô Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng trên lưng Hắc Long mà quan sát. Đúng như dự đoán, Diệp Thanh liều mạng nên đã tiến vào trạng thái quên mất bản thân, quyền pháp mạnh mẽ, vừa mở vừa hợp. Mỗi một quyền đều có khí thế mặc kệ đối thủ là ai. Lực lượng không thay đổi gì nhiều, mỗi một cú đấm đều mang theo từng trận sóng khí. Sắc mặt Anissa thay đổi, cuối cùng nghiêm túc hẳn lên, huyết quang vần quanh thân, từng sợi huyết quang nhẹ nhẹ bay ra đối phó với Diệp Thanh. Trận chiến cực kỳ kịch liệt. Chiến lực của Diệp Thanh tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn chỉ cứu vãn được một tí xu hướng thất bại mà thôi, nhìn chung vẫn còn đang ở thế bất lợi. Rất nhiều người nhìn thấu điểm này. Trong một khoảng thời gian, cả hội trường, thậm chí cả liên minh nhân tộc đang chú ý tới cuộc chiến đều im lặng. Bị đè nén, lặng phắc như tờ. Khoảng vài chục vạn người trong hội trường to lớn đều im phăng phắc, chỉ có mấy tiếng động rất nhỏ xuất hiện, mọi người đều vô cùng căng thẳng tập trung vào cuộc chiến trên đài diễn võ. Ở khắp các nơi trong liên minh nhân tộc, các hiệp hội người tu luyện, phòng họp của các gia tộc lớn, trước mặt các cường giả lánh đời, đều đang chiếu hình ảnh trận chiến giữa Diệp Thanh và Anissa. Tại một tiểu thế giới đầy hoa thơm và tiếng chim hót líu lo. Một tiếng thở dài truyền ra trong một căn nhà tranh. Hết chương 250. Chương 251 Tô Trạch trở về, ai nói nhân tộc ta không có thiên kiêu? Kinh nghiệm vẫn quá ít. Vậy cũng tốt, có thể biết chênh lệch của mình. Thà thất bại trên đài diễn võ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng vẫn tốt hơn thất bại trong trận chiến sống còn. Trong giọng nói ấy lộ vẻ không cam lòng và bất đắc dĩ. Tu sĩ hợp đạo nọ bỗng thấy trước đây bản thân đã rèn luyện cho Diệp Thanh quá ít, mình vẫn quá khoan dung. Sớm nên để hắn tiếp xúc với những trận chiến sống còn máu chảy đầm đìa mới phải. Nhưng hiện giờ vẫn còn kịp, thất bại cũng tốt. Suy nghĩ này lần lượt xuất hiện trong lòng các cường giả chân chính. Nhưng với những người tu luyện thực lực yếu kém và những người bình thường, trọng điểm chú ý của họ không phải là thứ này, đơn giản chỉ là kết quả thắng bại mà thôi. Trong phòng công chiếu trực tiếp chứa mấy trăm ngàn người, đạn mạc lác đác. Nhưng không ai còn tâm trạng bắn đạn mạc. Đến cả bình luận viên cũng im lặng mà hồi hộp nhìn chằm chằm màn trình chiếu. Diệp Thanh không chịu nổi nữa rồi, nếu hắn sớm bạo chủng thì vẫn còn hy vọng, đáng tiếc lúc bạo chủng đã tiêu hao quá nhiều năng lực, mặc dù thực lực hiện giờ đã tăng lên nhưng vẫn không đủ. Tô Trạch khẽ nói ra lý giải của mình. Đây là phán đoán đối với trận chiến và thực lực kẻ địch. Lữ Tranh Đạo nói với Tô Trạch bằng giọng bình tĩnh và nghiêm túc. Nếu ngươi thật sự đang chiến đấu sống còn thì có cơ hội suy nghĩ, không chỉ hơi bất cẩn một tí thì đã đi uống trà với Diêm Vương rồi, nơi nào còn cơ hội để ngươi tổng kết. Tô Trạch gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Mà ngay lúc này, bên dưới, Diệp Thanh đánh ra ảo ảnh nắm đấm đầy trời, bao phủ cả đài diễn võ ở trong. Rầm rầm rầm, nhưng mà không có hiệu quả bao nhiêu. Hồng Quanh từ bên cạnh bắn ra đi thẳng đến phía sau hắn, ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện tàn nhẫn đâm về phía Diệp Thanh. Phụt! Diệp Thanh vội vàng ngăn cản nhưng vẫn bị lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua bàn tay, máu tươi văng tung tóe khắp nơi trông rất giận người. Ánh mắt Anissa hờ hững, nhấc chân đạp lên ngực Diệp Thanh. Ầm! Cơ thể Diệp Thanh bay thẳng nện nhanh xuống đài diễn võ như một viên đạn, phát ra một tiếng ầm vang nặng nề. Răng rắc răng rắc! Tiếng xương cốt gãy lìa vang lên rõ ràng, lộ rõ vẻ chói tai trong hội trường yên tĩnh. Miệng mũi Diệp Thanh tràn đầy máu tanh nhưng hắn vẫn gắng gượng đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Im lặng. Cả hội trường đều im phăng phắc. Thậm chí có người không đành lòng nhìn tiếp. Diệp Thanh đã cố hết sức. Bọn họ đều nhìn thấy tất cả, dù Diệp Thanh đã liều cả mạng sống nhưng hắn vẫn không thể đánh bại Anissa. Tiếng cười đầy giễu cợt của các thiên kiêu thuộc tộc huyết thần vang lên đúng lúc. Ngay tức khắc, vô số cặp mắt phẫn nộ khóa chặt trên người bọn họ. Mọi người tộc huyết thần không sợ chút nào, thậm chí tiếng cười càng chói tai hơn trước. Đây là chính là thiên kiêu của nhân tộc các ngươi. Ngay cả một đấm còn không chịu nổi mà vẫn dám xưng là thiên kiêu ư. Cảnh giới không có, chiến lực lại thua xa, các ngươi chỉ là một đám gà mờ được che chở cẩn thận mà thôi. Chỉ có mã ngoài, suốt ngày chỉ biết bắt nạt mấy con yêu thú nuôi trong chuồng, giết được vài con thì đã tự xưng thiên kiêu, ha ha ha ha, mắc cười muốn chết. Nếu những thiên kiêu thế này ở tộc huyết thần chúng ta thì sợ rằng vừa mới bắt đầu đã chết không có chỗ chôn, các ngươi thấy thế nào? Âm thanh thảo luận của tộc huyết thần không lớn, nhưng lại truyền rõ vào tai từng nhân tộc đang có mặt ở đây. Vô số lời dè bỉu the thé cứ quanh quẩn bên tai của nhân tộc. Âm thanh bén nhọn đó làm đau màng nhĩ của họ, nó tựa như một cây búa sắt không ngừng đập vào trái tim mọi người. Bốp bốp bốp. Trái tim của từng người không khỏi loạn nhịp khi nghe những câu nói này, sâu trong đôi mắt bốc lên ngọn lửa phẫn nộ. Trên đài diễn võ, Diệp Thanh gầm lên, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Khán giả phía nhân tộc đều nhìn Diệp Thanh đầy mong đợi, họ hy vọng hắn sẽ đứng dậy một lần nữa để thay đổi càn khôn, đánh ngã hết toàn bộ đám tộc huyết thần ghê tởm đó. Đáng tiếc lý tưởng rất hay nhưng thực tế lại cực kỳ nghiệt ngã. Mặc dù Diệp Thanh đã đứng dậy nhưng thân thể hắn cứ lảo đảo, hiện giờ chỉ cần tùy tiện đánh ra một đòn cũng đủ làm cho hắn ngã xuống lần nữa. Các thiên kiêu phía sau hắn đang quan sát cuộc chiến đều cắn chặt răng, đôi mắt đỏ bừng như có lửa. Đám người tộc huyết thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tiếng cười càng hung hăng hơn. Mọi người trong tộc huyết thần đều cười vang, trong mắt tràn đầy chế giễu. Bọn ta vốn vui vẻ mà đến nhưng lại cụt hứng mà về, vốn tưởng rằng thiên kiêu nhân tộc mạnh thế nào, hiện giờ xem ra bọn ta đã cẩn thận quá mức. Không có gì hay để nói, vốn dĩ nhân tộc không có thiên kiêu. Trong số những người thuộc tộc huyết thần, Newman là kẻ kêu gào đặc biệt lớn. Bọn ta còn có Tô Trạch, hắn là thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc bọn ta, nếu như hắn có ở đây thì nơi nào còn chỗ để các ngươi lớn lối. Cuối cùng một người nào đó không nhịn được mà lớn tiếng la lên. Một hòn đá khuấy động hàng ngàn lớp sóng. Tiếng nói này vừa xuất hiện thì đã châm lên ngọn lửa trong lòng toàn bộ khán giả. Hình dáng người thiếu niên cùng với hai linh thú thần dị bên cạnh dần dần hiện rõ trong đầu bọn họ. Tô Trạch. Hắn là sự người được tất cả mọi người công nhận, tất cả thiên kiêu phải tâm phục khẩu phục. Điều ấy không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chỉ cần là người đã từng nhìn thấy biểu hiện của Tô Trạch lúc ngưng tụ kim đan thì đều tin tưởng điều ấy 200%. Hắn là tu sĩ kim đan hoàn mỹ nhất, thậm chí còn vượt qua cả kim đan. Kim quang bao trùm cả một vùng trời, cảnh tượng cự tưởng kỳ dị đội trời đạp đất. Kim đan vừa được ngưng tụ ra thì đã dẫn đến thiên kiếp chân chính. Mà điều khiến người rung động hơn đó là dáng người kinh khủng của Tô Trạch phóng lên cao đón lấy lôi kiếp. Rốt cuộc chàng trai cứng rắn đối kháng với thiên kiếp mà lông tóc không bị tổn thương kia đang ở đâu? Thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc, người đang ở đâu? Nghe thấy tên Tô Trạch, đám thiên kiêu của tộc huyết thần không rõ mọi chuyện nên hiển nhiên không tin, líu ríu cười thành tiếng. Hết chương 251. Chương 252 Tô Trạch trở về, ai nói nhân tộc ta không có thiên kiêu hai? Thiên kiêu mạnh nhất cái gì, coi như mạnh hơn những người vừa rồi thì thế nào chưa từng trải qua những trận chiến thật sự thì vẫn chỉ là vật trang trí mà thôi. Thiếu niên có thực lực không thua gì Anissa cười nói, vẻ mặt khinh miệt, hoàn toàn chả coi Tô Trạch là cái thá gì. Quan trọng nhất đó là Tô Trạch nọ còn là một ngự thú sư. Đối mặt với năng lực cận chiến mạnh mẽ của mình, một ngự thú sư lợi hại thì có ích gì? Chỉ 3 giây. Đây là mục tiêu mà Daniel tự đưa ra. Sau trận chiến với Tô Trạch, hắn chỉ cho phép mình chiến đấu trong vòng 3 giây. Hắn phải kết thúc trận chiến trong vòng 3 giây. Nếu không bản thân hắn sẽ trực tiếp nhận thua. Trận chiến đầu tiên trước đó đã xác minh lý luận của bọn họ lúc trước. Khi ngự thú sư đối mặt với người cận chiến thì chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Cho dù họ cố tình tăng cường khả năng cận chiến của mình. Nhưng nếu so sánh với những võ giả chuyên tu luyện võ đạo thì sao? Tất nhiên không thể nào chiến thắng những võ giả ấy. Suy cho cùng bản thân mỗi chiến sĩ đều đã tự mình trải qua trăm ngàn trận chiến. Một ngự thú sư không thể cố tình lơ là sở trường của mình để tu luyện sở đoản của mình. Cho dù một ngự thú sư đặc biệt tu luyện võ đạo, tương đương, năng lực ngự thú của hắn sẽ yếu đi rất nhiều. Không thể nắm cả cá và chân gấu. Đây là đạo lý không bao giờ thay đổi. Nghĩ đến đây, Daniel khẽ nhếch khóe miệng và nở nụ cười tự tin. Trong mắt khán giả nhân tộc, nụ cười của hắn hiển nhiên thể hiện sự châm chọc cực điểm. Trên đài diễn võ, lúc Diệp Thanh nghe thấy tên Tô Trạch thì dường như trong thân thể bỗng dâng lên thêm lực lượng làm cho hắn lại tiếp tục đứng dậy. Nếu ngay cả cửa ải trước mắt này mà hắn còn không vượt qua thì sao có thể đuổi kịp bước chân của Trạch ca? Hắn vẫn vững tin rằng thực lực của Tô Trạch nhất định còn mạnh hơn so với tên tộc huyết thần trước mắt. Hắn hoàn toàn tin chắc về điều đó. Anissa thấy Diệp Thanh bất ngờ đứng dậy thì trong mắt lộ vẻ tức giận. Sao tên ngu xuẩn đó lại muốn đứng lên? Nàng có hơi không hiểu. Nằm trên đất không tốt à? Như vậy chẳng phải trận chiến sẽ kết thúc một cách tự nhiên hay sao? Tại sao cứ không biết điều như vậy? Anissa cực ghét loại hành động lỗ mãng thế này, sự lạnh lùng trong cốt tủy khiến nàng vô thức nảy sinh cảm giác kinh tởm. Ta nói ngươi nằm xuống. Nàng lạnh lùng ra lệnh. Huyết quang hiện lên, Anissa chỉ trong nháy mắt đến trước mặt Diệp Thanh. Bành! Diệp Thanh ngửa mặt bay ngược ra sau tạo thành một đường cong màu máu trên không trung. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng dậy. Hắn không muốn mình phải ngã xuống. Cho dù phải thua thì hắn vẫn muốn đứng mà thua. Hiện giờ, mình đại diện cho thể diện của nhân tộc, tiêu biểu của nhân tộc. Hắn mà ngã xuống thì nhân tộc sẽ hoàn toàn mất hết mặt mũi. Anissa không hiểu tâm lý này. Nàng không hiểu tại sao Diệp Thanh lại cậy mạnh như thế. Vì cái gọi là thể diện mà không ngại làm tăng thêm thương tích của mình, không để ý đến cả đại hội vạn tộc quan trọng như vậy sao? Anissa càng nghĩ như vậy thì ngọn lửa vô danh trong lòng càng mãnh liệt. Nàng ra tay ngày càng tàn nhẫn, muốn Diệp Thanh sẽ hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Nhưng điều khiến nàng không ngờ đó là, dù Diệp Thanh té hết lần này đến lần khác, thương tích trên người ngày càng nghiêm trọng hơn nhưng hắn vẫn luôn tiếp tục đứng dậy. Thậm chí khí thế của hắn càng tăng lên, trong cơ thể như có thứ gì đó muốn tuôn trào. Chuyện gì thế này? Đôi mày thanh tú tựa lá liễu của Anissa khẽ nhíu lại, nàng phất tay lạnh lùng đánh Diệp Thanh ngã xuống. Diệp Thanh té xuống một cách nặng nề, kế tiếp lại khó khăn đứng dậy. Lúc này, đôi mắt hắn đã bị máu làm nhòe đi, cảnh tượng trước mắt chỉ toàn là màu đỏ của máu. Toàn thân đều xuất hiện những cơn đau kịch liệt, tình huống trong cơ thể càng nát bét, đan điền cũng sắp phải cạn kiệt. Viên kim đan điên cuồng xoay tròn, từng sợi năng lượng tinh thuần tỏa ra nhưng vẫn không thể đuổi kịp tốc độ tiêu hao năng lực của Diệp Thanh. Trước mắt Diệp Thanh đã sắp đến cực hạn, giống như dây cung bị kéo căng có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn không lùi bước. Trong bóng tối, Diệp Thanh nảy sinh cảm giác Tô Trạch sắp đến rồi. Như thế hắn càng không được ngã xuống. Nếu Trạch ca nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của mình, chẳng phải hắn sẽ bị chê cười suốt vòng 3 tháng sao? Trạch ca, ta đã giữ thể diện tốt nhất. Diệp Thanh tự thì thào giống như đã thấy Tô Trạch đứng trước mặt mình, hắn nhếch khóe miệng, gương mặt thanh tú dính đầy máu tươi lộ ra một nụ cười sáng lạn rực rỡ. Anissa nhìn thấy nụ cười ấy thì giữa mày mơ hồ lộ vẻ tức giận, lại ra tay tàn nhẫn hơn. Diệp Thanh đã không còn sức chống đỡ, nhưng hắn vẫn vui vẻ không hề sợ hãi, thân thể không động đậy chút nào. Một thanh kiếm dài được ngưng tụ từ huyết quang đâm đến. Tích tắc nó đã kề sát Diệp Thanh. Trong thế tấn công như vũ bão, Diệp Thanh cảm thấy hoa mắt, hình như một bóng dáng quen thuộc xuất hiện và chắn trước mặt hắn. Keng! Tiếng nứt gãy lanh lảnh vang lên khắp hội trường. Cùng lúc đó, một giọng nói nhàn nhạt và vô cùng bình tĩnh vang lên. Ai nói nhân tộc không có thiên kiêu? Giọng nói rất bình thản, không tính là lớn tiếng, nhưng lại truyền rõ vào tai từng người. Đối với đa số mọi người có mặt ở đây, giọng nói này đặc biệt quen thuộc. Đương nhiên, bóng dáng bất ngờ xuất hiện trên đài diễn võ càng thêm quen mắt. Là Tô Trạch. Nhất thời, ngoài những người thuộc tộc huyết thần không hiểu chuyện gì ra, tất cả những người còn lại lập tức lâm vào im lặng. Ngay sau đó, cả hàng trăm ngàn người trong hội trường nổ tung như một bình nước vừa sôi sùng sục. Tô Trạch đã quay về. Cuối cùng thiên kiêu mạnh nhất của chúng ta đã trở về rồi. Tốt, lần này ta xem mấy tên tộc huyết thần đó còn lớn lối thế nào. ... Từng giọng nói kích động la to cùng tụ lại một chỗ, sóng âm xông thẳng lên trời, thậm chí còn đánh tan cả một ít mây đang bao phủ trên vòng trời kia. Trương Mục Chi nhìn cảnh tượng trước mắt và Tô Trạch cuối cùng cũng xuất hiện kia, khóe miệng không nhịn được khẽ cong, lộ ra nụ cười tươi tắn. Hết chương 252. Chương 253, ngươi hãy nói ta biết, thế nào là cường giả chân chính. Cả đống tu sĩ hóa thần bên cạnh thấy vẻ mặt này của hắn thì lập tức hiểu ra nhất định hắn đã sớm biết Tô Trạch sẽ xuất hiện. Vì thế vừa nãy hắn vẫn rất bình tĩnh. Viện trưởng Trương, người thật xấu bụng, vừa rồi bọn ta lo lắng muốn chết. Lão Trương này, người sớm biết Tô Trạch sẽ đến, sao lại không nói cho bọn ta biết trước chứ? Hai tu sĩ hóa thần lên tiếng. Thế nhưng lúc này, một giọng nói vang lên không đúng lúc. Các vị, có phải chúng ta vui mừng quá sớm rồi không? Mọi người nghe thấy thế thì lập tức quay đầu nhìn sang tu sĩ hóa thần vừa lên tiếng. Ta không cố ý coi thường Tô Trạch, hai linh thú khế ước của hắn vô cùng hùng mạnh, nhưng chúng ta cũng biết, Tô Trạch chỉ là một ngự thú sư, hơn nữa là một ngự thú sư có thói quen chiến đấu rất kỳ lạ. Vẻ mặt tu sĩ hóa thần nọ rất nghiêm túc, nói ra phân tích của mình. Hắn không thích chiến đấu cùng linh thú mà lựa chọn để linh thú chiến đấu trước mình. Còn bản thân thì đứng bên cạnh quan sát, đây chính là sơ hở của hắn. Mặc dù ta thừa nhận linh bảo của hắn rất mạnh, lại có thiên phú trên mặt kiếm đạo, nhưng mà hắn vẫn chỉ là một ngự thú sư, cận chiến chính là sở đoản của hắn, mà vừa hay đó lại là sở trường của tộc huyết thần. Hắn không chiến đấu với linh thú thì sẽ mất đi sự bảo vệ của chúng, rất dễ bị đối thủ tiếp cận. Cường giả hóa thần nghiêm túc nói. Đến lúc đó, thắng bại rất khó phân được, chẳng nhẽ các ngươi cho rằng Tô Trạch tu luyện kiếm thuật chưa được bao lâu thì có thể so sánh với tộc huyết thần đó hay sao? Lời nói của hắn khiến đông đảo các tu sĩ hóa thần nhất thời im lặng. Rất nhanh một người gật đầu nói. Ngươi nói không phải không có lý, hơn nữa điểm mấu chốt đó là thiên kiêu của chúng ta chưa trải qua thực chiến, ta thấy Tô Trạch cũng vậy, điều đó sẽ khiến hắn sẽ gặp bất lợi khi chiến đấu. Trương Mục Chi nghe họ nói thế thì không lên tiếng. Thậm chí còn hơi buồn cười. Chưa từng trải qua thực chiến sống còn. E rằng các ngươi không biết mấy ngày qua Tô Trạch đã làm gì. Thời gian giao chiến giữa nhân tộc và tộc huyết thần đã đến. Hắn vì muốn xác định Tô Trạch có tới hay không mà liên lạc với sư thúc Tuyết Lệ Hàn của mình. Lúc đó Tuyết Lệ Hàn chỉ trả lời hắn năm chữ. Đang bận giết người rồi. Trương Mục Chi hoảng sợ, vô thức hỏi thăm, còn tưởng Tuyết Lệ Hàn đã dính dáng tới người nào. Sau đó, hắn nhận được một câu trả lời chắc chắn. Là Tô Trạch, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta, lên trên đó đi. Lúc ấy hắn đã biết lần này Tô Trạch ra ngoài sợ rằng trên tay đã dính không ít máu tươi. Vì vậy Trương Mục Chi không hề quan tâm đến những phân tích và nỗi lo lắng của đám hóa thần đó. Ngay lúc này, chỗ ngồi của thí sinh nhân tộc, một đám thiên kiêu quấn đầy băng vải đều kích động nhìn bóng dáng đó, họ phấn khích vô cùng, cảm xúc bị đè nén bấy lâu thì nay đã được giải tỏa. Trạch ca đã về. Toàn thân Phượng Khánh cũng bị quấn băng như một xác ướp xinh xắn, hai mắt lộ ra ngoài lớp vải nay đang lộ vẻ kích động và hưng phấn. Đám người Lữ Cảnh Long cũng thế, vẻ mất mát trên gương mặt họ đều bị quét sạch. Ngay cả Hà Tuyết Nhi và Đỗ Giao vẫn lạnh lùng như tiên giáng trần, lúc này cũng chẳng quan tâm hình tượng gì cả, kích động đến mức khuôn mặt ửng đỏ, không nhịn được gọi một tiếng Tô Trạch. Trên đài diễn võ, Diệp Thanh cảm thấy tinh thần mình có hơi hoảng hốt. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi cực kỳ ầm ĩ, hình như đang hô tên một người. Hắn cố sức mở to hai mắt, bàn tay run rẩy cố gắng lau sạch vết máu trước mắt để đoán xem bản thân có phải bị hoa mắt hay bị đánh tới mức xuất hiện ảo giác hay không. Trạch, Trạch ca. Hắn lẩm bẩm có hơi không dám tin, bước khập khiễng di chuyển về phía trước, hắn càng đến gần thì càng cảm thấy bóng lưng vô cùng quen thuộc. Ngay lúc này, người nọ xoay lại, lộ ra một gương mặt rất điển trai. Trạch ca. Tô Trạch nhìn Diệp Thanh, sự lạnh lùng trong con ngươi tan biến trong phút chốc mà trở nên tùy ý và dịu dàng, vẫn là dáng vẻ mở cửa vô số lần cho Diệp Thanh. Làm gì có dám mau thả, ta còn phải đập người nữa. Đôi mắt Diệp Thanh bất ngờ trợn to, âm thanh quen thuộc quanh quẩn bên tai, cảm thấy mình từ trong giấc mơ khẽ trở về thực tế. Là một kẻ sau khi thua Tô Trạch thì im hơi lặng tiếng. Sau khi ngưng tụ ra kim đan, lại lêu lỏng ba ngày trên quảng trường nhiều người nhất ở học viện, để ý đến thể diện nhất kia. Lúc này trong cuộc tranh tài thu hút sự chú ý của hàng tỷ người, bị thua bởi thiên kiêu cùng lứa của dị tộc, lại vẫn đang ở thế bất lợi. Mấu chốt nhất là, trước khi Tô Trạch đến, hắn ra sân như một niềm hy vọng cuối cùng của thiên kiêu nhân tộc. Nhưng hắn vẫn thua. Chuyện này hoàn toàn là đả kích khổng lồ đối với Diệp Thanh. Nhưng bất kể thế nào hắn vẫn phải kiên trì không được ngã xuống. Mà bây giờ, người mạnh nhất trong lòng bạn cùng lứa của Diệp Thanh, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, Tô Trạch cuối cùng đã trở lại. Nhất thời, hắn buông bỏ tất cả gánh nặng, tâm trạng bỗng bình tĩnh trở lại. Hắn bước lảo đảo, cơ thể đong đưa, nói một cách khó nhọc. Trạch ca, cuối cùng ngươi cũng đến, ta, cho nhân tộc mặt mũi lớn nhất. Trong giọng nói của hắn thậm chí có chút nức nở. Khi Diệp Thanh sắp đến trước người Tô Trạch, rốt cuộc cơ thể không giữ nổi thăng bằng và ngã xuống. Tô Trạch đỡ lấy hắn, quần áo trên người lập tức bị dính vết máu. Diệp Thanh nở nụ cười, khó khăn muốn nói gì đó. Quần áo này rất quý, 5.000 đồng, nhớ đến trả ta. Tô Trạch mỉm cười nhàn nhạt. Sắc mặt Diệp Thanh cứng đờ, cảm xúc vừa dâng lên đã biến mất không còn tăm tích. Trạch ca, tiền của ta đều bị mấy đồ uống cắt cổ của ngươi lừa sạch. Tô Trạch phất tay dùng linh lực đưa hắn ra khỏi đài diễn võ, khoát tay nói, được rồi, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, còn chuyện quan trọng cần phải làm đây này. Hắn tùy ý còn hơn lúc ở nhà, không thèm để tâm đến ánh mắt sắc bén đằng sau. Diệp Thanh nở nụ cười rực rỡ, hắn cười kha kha, nỗi buồn bực và uất nghẹn trong lòng không hiểu sao đã bị dăm ba câu của Tô Trạch đánh tan. Hết chương 253. Chương 254 người đánh lén ta đây 2-1 rất hợp lý đúng không? Tiếng reo hò như núi hồ biển gầm truyền vào trong tai. Tô Trạch khẽ mỉm cười, phất tay chào hỏi với tất cả mọi người trong khán phòng. Ngay sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn Anissa đứng cách đó không xa thì duỗi tay ngoáy lỗ tai, nghi ngờ hỏi. Khi nãy ta nghe có người nói nhân tộc không có thiên kiêu còn có gì mà cường giả chân chính này nọ, đó là do ai nói có thể giải thích cho ta được không? Anissa lạnh lùng nhìn chàng trai trước mắt, trong mắt đầy tò mò và mong đợi. Người này chính là Tô Trạch, thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc trong lời bọn họ sao? Chỉ một ngón tay đã tùy tiện đánh nát huyết kiếm của mình, xem ra vẫn có chút năng lực. Anissa nghe Tô Trạch hỏi thế thì không thể phủ nhận. Mặc dù đó không phải do nàng nói nhưng không có nghĩa nàng không ủng hộ nó. Bởi vì sự thật đã rành rành trước mắt. Trong trận chiến với thiên kiêu của tộc huyết thần, thiên kiêu nhân tộc gần như không có ai chiến thắng. Ngoài cái tên gọi là Lữ Cảnh Long kia, những người còn lại có ai không thua chứ? Anissa không nói gì, nhưng những thí sinh phía sau nàng lại bắt đầu lên tiếng. Daniel hơi hưng phấn, nói với vẻ mặt chế giễu. Nhân tộc có thiên kiêu à, biểu hiện của bọn họ cũng xứng được gọi là thiên kiêu sao? Còn ngươi, Tô Trạch, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả chân chính ngay lập tức. Bóng dáng của hắn bỗng chốc xuất hiện trên đài diễn võ. Anissa, ngươi đi xuống đi, Tô Trạch này là đối thủ của ta. Hiển nhiên Anissa không muốn xuống, nhưng bên tai lại vang lên tiếng nói của Monroe nên nàng chỉ đành không tình nguyện bay về chỗ ngồi của thí sinh. Tô Trạch quan sát Daniel trong phút chốc rồi lắc đầu, giọng điệu bình thản. Không được. Daniel sửng sốt, nghi ngờ hỏi, không được cái gì? Ngươi không được, Tô Trạch chỉ vào hắn rồi thản nhiên giải thích, ngươi quá yếu, không thể gọi là thiên kiêu, cũng như không được tính là cường giả chân chính. Đầu tiên Daniel sững sờ, ngay sau đó giận quá hóa cười. Được được được, nhân tộc không có thực lực nhưng miệng lưỡi lại rất lợi hại. Sắc mặt hắn bỗng lạnh như băng, cười khẩy một tiếng, ra tay đi, không phải ngươi là ngự thú sư sao? Bảo linh thú của ngươi ra đây. Lát nữa ta sẽ đột phá phòng tuyến của linh thú để ngươi biết cái gì mới gọi là thiên kiêu. Daniel thầm nghĩ trong lòng. Tô Trạch khẽ gật đầu. Thằng nhãi này rất phách lối, bắt đầu đánh từ hắn vậy. Viện trưởng, nếu ta đánh bọn họ tàn phế thì có cần đền tiền không? Tô Trạch quay đầu hỏi Trương Mục Chi để xác nhận lần cuối cùng. Khóe miệng Trương Mục Chi nở một nụ cười, hắn khoát tay nói, ngươi cứ yên tâm ra tay, cho dù có đền tiền thuốc thì học viện sẽ chi trả giúp ngươi. Ồ, Tô Trạch gật đầu, vậy ta yên tâm rồi. Cuồng vọng. Daniel nổi giận, cảm giác hoàn toàn bị phớt lờ khiến hắn thấy nhục nhã vô cùng. Con người đánh chết này nhất định sẽ phải trả giá đắt. Vì thế, hắn không cho Tô Trạch cơ hội mà trực tiếp xông đến. Cẩn thận. Ở chỗ ngồi của thí sinh, đám người Hà Tuyết Nhi và Đỗ Giao đều hoảng sợ la lên. Nhưng mà, lúc Daniel sắp sửa vọt đến trước mặt Tô Trạch. Giống. Chiếp. Tiếng xé gió bén nhọn chói tai kèm theo tiếng gầm thét của hai linh thú truyền đến. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai khí tức cực kỳ mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện và nhắm thẳng vào Daniel ở bên dưới. Daniel hoảng sợ, lập tức lùi về sau, cơ thể hóa thành một luồng huyết quang nhanh chóng lui lại. Rầm rầm. Hai tiếng nổ vang dội khắp hội trường truyền vào trong tai mỗi người. Chỉ thấy, trên đài diễn võ, một con giao long với cơ thể dài hơn 40 mét, phải màu xanh đậm, trên đầu còn có hai chiếc sừng màu xanh nhô ra. Một con đại điểu sải cánh dài gần 30 mét, ngọn lửa đỏ lượn lờ quanh thân, cả hai đều xuất hiện ở đài diễn võ. Thân thể của các nàng khổng lồ, chia ra hai bên trái phải đứng sau Tô Trạch, chắn gần non nửa mỗi bên đài diễn võ. Khí tức mạnh mẽ cuồng bạo tràn ra không hề che giấu. Thanh quang và hỏa quang giao hòa cùng nhau, bay lơ lửng sau lưng Tô Trạch. Tô Trạch đứng trước hai cự thú lộ vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng khí thế khiến lòng người run sợ dần dần hiện lên. Tiểu Thanh khẽ cúi đầu, con người màu xanh đậm xen lẫn màu vàng kim lạnh lùng nhìn Daniel. Tiểu Hỏa cũng thế, sau khi khôi phục bản thể thì không còn là quả cầu tròn vo nữa, nó đã biến thành một thần điểu cực kỳ đẹp trai. Huyết mạch thần thú trong cơ thể đã trỗi dậy làm cho sức ép của các nàng trở nên cực kỳ khủng bố. Tô Trạch vận chuyển long tượng tu thân quyết, con người bỗng biến thành màu vàng. Không hề che giấu khí thế kim đan cảnh. Ai cuồng vọng? Tô Trạch thản nhiên hỏi. Sắc mặt mọi người của tộc huyết thần đều thay đổi, họ cảm nhận rõ khí tức của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa rất phi thường, chúng cơ bản không phải linh thú cấp D bình thường. Hắc Đản đâu rồi? Tô Trạch chợt phát hiện Hắc Đản không có ở đây nên quay đầu lại hỏi. Nó nói cần thời gian để tiêu hóa, yêu cầu chủ nhân chừa cho nó vài người để nó luyện tay. Tiểu Thanh đáp lại. Tô Trạch gật đầu, tiện đà quay lại nhìn Daniel, khẽ khoát tay. Tiểu Thanh ngươi lên đi. Kế tiếp, hắn bổ sung một câu. Qua đó chơi chết hắn. Tiểu Thanh gật đầu rồi bay lên trời, cơ thể từ từ thu nhỏ cỡ ba thước mới dừng lại. Đài diễn võ quá nhỏ so với bản thể của nàng, không có lợi để nàng phát huy. Đôi mắt Daniel đỏ lên. Tên nhãi cuồng vọng hoàn toàn không đặt mình vào mắt. Chết tiệt. Daniel gầm nhẹ một tiếng, một đoàn xương máu đậm đặc bất ngờ xông ra khỏi cơ thể, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Giao long đó rất mạnh. Mặc dù Daniel rất tức giận nhưng hắn chưa đánh mất lý trí. Hắn biết nếu mình giao chiến với Tiểu Thanh thì không chiếm được ích lợi gì. Thế nên mục tiêu của hắn chính là bản thân Tô Trạch. Nhất thời, Daniel hóa thành một luồng huyết quang, dùng tốc độ nhanh như sấm sét bay thẳng qua Tiểu Thanh và xông về phía Tô Trạch. Thế nhưng một giây sau, một đám lửa đỏ chắn trước mặt hắn, trực tiếp cản đường Daniel. Chính là Tiểu Hỏa. Khá lắm thằng nhãi, cho ngươi đánh với Tiểu Thanh là đã để ngươi chiếm hời, ngươi lại muốn lén tấn công ta. Giọng nói của Tô Trạch truyền đến từ phía sau Tiểu Hỏa. Tên thối tha. Âm thanh non nớt của Tiểu Hỏa vang lên, nàng há mồm phun ra một hỏa cầu nóng hổi. Hết chương 254. Chương 255 Daniel thê thảm, Monroe tức giận. Nhiệt độ kinh khủng xuất hiện, từng luồng sóng nhiệt hiện lên trên đài diễn võ. Tiếng rồng ngâm vang lên từ sau lưng Daniel. Nàng rất tức giận, tên này lại dám lén tấn công chủ nhân. Nhất thời, Daniel bị cuốn vào trận chiến với Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Sắc mặt hắn thay đổi mạnh mẽ, trực giác được rèn giũa từ vô số cuộc chiến sinh tử làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ nguy hiểm đến tánh mạng. Không hay rồi. Bùm. Một tiếng nổ xuất hiện. Daniel không hề do dự sử dụng bí pháp của tộc huyết thần, cố sức nâng cao tốc độ của mình muốn chạy trốn khỏi thế công của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Nhưng cảnh tượng làm cho hắn hoảng sợ hiện ra. Kim quang lóe sáng trên người Tiểu Hỏa, nhanh như lưu quang, dịch chuyển tức thời xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, ngay sau đó một đám hỏa cầu khổng lồ lao xuống. Thật nhanh. Da đầu Daniel hơi tê dại, lần đầu tiên gặp phải sinh vật có tốc độ nhanh như thế, tốc độ của nó còn nhanh hơn tốc độ mà hắn tiêu hao thực lực để đổi lấy. Hắn vội vàng tránh né, lăn ra ngoài với tư thế cực kỳ nhếch nhác. Một tiếng nổ vang dội xuất hiện. Sóng nhiệt khủng khiếp quét qua toàn bộ. Trốn được rồi. Chiêu thức mạnh mẽ của hỏa điều này thật sự có hơi mãnh liệt. Daniel thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn nào biết đó chỉ là công kích bình thường mà thôi. Vù vù vù. Bỗng nhiên, tiếng xé gió vang lên không ngớt. Vô số hỏa cầu khổng lồ xuất hiện. Thuật hỏa cầu tung chiêu nhanh, không hồi chiêu, không tốn thể lực của Tiểu Hỏa đã phát huy được uy lực của nó. Ôi vãi xít. Daniel sững sờ, các thiên kiêu của tộc huyết thần cũng ngơ ngác. Ngay cả toàn bộ người xem cũng ngơ ngác theo. Ngay khi động tác của Daniel chậm lại, từng sợi dây leo khổng lồ xuất hiện trong không trung. Gai cứng như sắt, dây leo bền bỉ như thép. Thanh quang hiện lên trên người Tiểu Thanh, nàng đã khởi động pháp thuật bản mệnh của mình. Bầu trời trên đài diễn võ được bao trùm bởi hỏa cầu cháy rực. Còn bên dưới thì lại đầy dây leo với sức mạnh đáng sợ. Daniel muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trực diện đối kháng. Gia-a-a-a. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt điên cuồng lại mang theo bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Daniel tuyệt vọng phát hiện hình như bản thân không còn chỗ trống để trốn tránh. Những sợi dây leo trên mặt đất cứng rắn như sắt quấn quanh cơ thể của hắn, muốn trói chặt hắn ở chỗ đó. Trên bầu trời lại có từng đốm hỏa cầu to lớn, nhiệt độ khủng khiếp đốt cháy khiến làn da hắn trở nên đau rát. Daniel nổi giận gầm lên một tiếng, từng tầng huyết quang dày đặc dâng lên quanh người, khí thế toàn thân tăng cao muốn phá hủy cục diện nguy hiểm hiện giờ. Thế nhưng chẳng hề có tác dụng. Bên ngoài, Monroe đang theo dõi từng khoảnh khắc của trận đấu lập tức thay đổi sắc mặt. Không hay rồi. Hiển nhiên hắn có thể nhận ra lúc này Daniel đang gặp nguy hiểm. Nếu Daniel bị những hỏa cầu đó đánh trúng thì hắn chắc chắn sẽ bị thương. Thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bất kể tình huống có ra sao, chỉ cần hắn không có cách trốn thoát những hỏa cầu đó thì hắn sẽ không thể tham gia đại hội vạn tộc diễn ra vào mấy tháng sau. Những thương thế đó chắc chắn không thể chữa khỏi trong khoảng thời gian ngắn. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tộc huyết thần rất có lòng tin vào đại hội vạn tộc lần này, Daniel lại là thiên kiêu có thực lực siêu quần, do đó quyết không thể vì tranh tài với nhân tộc mà đánh mất tư cách tham gia đại hội vạn tộc. Sâu trong đáy mắt Monroe hiện lên tơ máu, thân hình thoáng cái biến mất tại chỗ. Nhưng vào khoảnh khắc hắn vừa mới di chuyển. Trong khán phòng của nhân tộc ở đối diện, bóng dáng Trương Mục Chi cũng biến mất không thấy đâu. Ở giữa không trung, huyết quang ngưng tụ, sắc mặt Monroe rất khó coi, hắn nôn nóng nhìn về phía đài diễn võ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt. Ánh lửa vô tận phóng lên cao, cả đài diễn võ đều biến thành biển lửa, nhiệt độ rừng rực thiêu đốt bừa bãi tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng những dây leo vẫn cứng rắn như cũ, phản chiếu hồng quang trong ngọn lửa đang thiêu đốt, tuy nhiệt độ trên bề mặt nó cực cao nhưng uy lực của nó lại tăng thêm một bậc. Làn sóng xung kích tàn bạo khuếch tán ra ngoài, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc truyền ra. Xung quanh đài diễn võ hiện lên một vầng sáng mờ ảo, ngăn cản hết dư âm của trận chiến. Nếu không chỉ với những dư âm này đã đủ khiến khán giả bên trong chết thảm. Mặc dù như thế, mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận lực đánh vào và uy lực khủng khiếp đó. Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh trong giây lát, ngay sau đó tiếng hoan hô còn lớn hơn tiếng nổ mạnh vang lên. Chứng kiến trận chiến với khoảng cách gần thế này, lực đánh vào không gì có thể so sánh. Huống hồ đây là cuộc chiến với thiên kiêu của tộc huyết thần. Hơn nữa thiên kiêu cuối cùng của nhân tộc cũng là thiên kiêu mạnh nhất, là sự tấn công để nhân tộc có thể đảo ngược tình thế. Tất cả nhân tộc đều rơi vào cảm giác cực kỳ điên cuồng, ngay cả những cường giả nguyên anh cảnh và hóa thần cũng không nhịn được phấn khích hô to thành tiếng. Cuối cùng họ đã có thể trút hết những nỗi uất nghẹn lúc trước ra ngoài. Dù người bình thường thường cũng nhìn ra, Daniel tuyệt đối không thể may mắn tránh thoát đòn đánh đó. Tô Trạch Tô Thần. Tên Tô Trạch dần biến thành Tô Thần, tuy có hơi ảo tưởng, thế nhưng đó đều ẩn chứa sự sùng bái cuồng nhiệt của khán giả. Trong thiên kiêu của nhân tộc, cả đám thiên kiêu bị quấn đầy băng lớn tiếng reo hò, hốc mắt đều khẽ đỏ lên. Ngay cả mấy cô bé cũng không thèm quan tâm đến hình tượng của mình, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kích động mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng đứng yên ở trên đài diễn võ. Tô Trạch mạnh mẽ như thế đấy. Mạnh mẽ đến nổi không dám ngắm nhìn bóng lưng của hắn. Lúc trước, Tô Trạch mang lại cho bọn họ toàn áp lực và tuyệt vọng. Nhưng hiện giờ bọn chúng đều biến thành sự an tâm và động lực mạnh mẽ. Nhất là Phượng Khánh, hắn ngơ ngác nhìn hai linh thú đang bay lượn trong không trung, sự sùng bái và hâm mộ phản chiếu trong đôi mắt. Cảnh tượng ở chỗ thí sinh của tộc huyết thần hoàn toàn ngược lại. Bọn họ nhìn cảnh tượng trên đài diễn võ đầy hoảng sợ. Bọn họ thử suy nghĩ, nếu đổi lại là mình nhận một đòn đó thì rất có thể sẽ bỏ mạng tại chỗ. Hết chương 255. Chương 256 Daniel thê thảm, Monroe tức giận hai. Nhất thời, ánh mắt của bọn họ đều thay đổi. Họ nhìn linh thú đang bay lượn trên bầu trời, trong mắt đều là kiêng dè, còn có một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Cho dù bọn họ đã chém giết vô số người, trên tay dính không biết bao nhiêu máu tươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không hề sợ hãi khi đối mặt với đối thủ có lực lượng hoàn toàn đè bẹp mình. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đã là như thế. Đặc biệt dưới sự phối hợp của bọn chúng, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Tô Trạch đứng trên đài diễn võ, trên người có một tầng kim quang mờ ảo ngăn chặn những ngọn lửa cách xa người mình. Hắn đứng ở ngoài rìa đài diễn võ, thế nên không phải là nơi chịu tổn thất nhiều nhất. Chiếp! Tiểu Hỏa có thể cảm nhận khí tức đó đang nhanh chóng yếu đi, nàng biết đã đánh bại đối thủ nên gáy lên một tiếng rồi bay về bên cạnh Tô Trạch. Tiểu Thanh thấy thế thì tất nhiên cũng bay về theo. Tô Trạch vuốt đầu các nàng và khen ngợi hai câu. Ngay lúc này, ngọn lửa trên đài diễn võ từ từ biến mất, để lộ cảnh tượng ở trung tâm. Chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ ngã trên mặt đất. Chính là Daniel. Ngực hắn khẽ phập phồng, cho thấy tên xui xẻo này vẫn còn sống. Nhưng mà dáng vẻ của hắn cực kỳ thê thảm. Hiện giờ Daniel không còn hình dáng lúc mới lên đài diễn võ, quần áo toàn thân đều rách nát, nói đúng hơn là bị đốt trụi, chỉ còn lại một lớp tro bụi màu đen bao phủ ở trên cơ thể hắn. Cơ thể bị cháy đen một mảnh, máu thịt nhiều nơi cũng bị thiêu rụi. Còn bộ lông tất nhiên cũng bị cháy nốt. Ngoài ra, sóng xung kích mạnh mẽ khiến xương cốt hắn gãy lìa không ít, một chân bị vặn vẹo theo góc độ rất kỳ quái, có vẻ như xương đùi đã bị đứt lìa hoàn toàn. Nhân tộc thấy dáng vẻ Daniel thê thảm như vậy thì tiếng hò reo càng mãnh liệt hơn. Thiên kiêu của tộc huyết thần càng thê thảm thì bọn họ càng cảm thấy sung sướng. Tộc huyết thần hoàn toàn trái ngược với nhân tộc. Bọn họ nhìn Daniel mà chỉ thấy đáy lòng rét run, khi nhìn về phía Tô Trạch lại vô thức nảy sinh suy nghĩ rút lui trong đầu. Giữa không trung, Monroe thấy thảm trạng của Daniel thì không khỏi nổi giận, hắn lạnh lùng nhìn Trương Mục Chi ở đối diện. Tại sao lại cản ta? Trương Mục Chi cười ha hả trả lời, tại sao ta lại không ngăn cản ngươi trước đó, thiên kiêu của bọn ta bị đánh thê thảm như vậy, chẳng phải bọn ta không có ra tay sao? Nụ cười của hắn bất ngờ biến mất, âm thanh trở nên lạnh như băng. Sao đến lượt ngươi thì ngươi lại có thể ra tay, nơi này là nhân tộc, là kinh đô của liên minh nhân tộc. Ngươi, Monroe tức giận kêu lên, nhưng hiện giờ không phải là lúc để cãi vã. Đừng lo quá, trình độ chữa bệnh của bọn ta rất cao, đảm bảo, không chết được. Trương Mục Chi mỉm cười. Monroe im lặng, dù hắn có tức giận cũng không có cách gì, chỉ có thể nhanh chóng cho một tu sĩ hóa thần đến đó nhìn chằm chằm tránh cho nhân tộc động tay động chân lúc chữa trị. Trương Mục Chi cười nói, nhân tộc bọn ta không có đê tiện như vậy, sao có thể ra tay với người bị thương được. Monroe lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt rơi trên người Tô Trạch, ánh mắt lạnh lùng như băng, cuối cùng quay trở lại chỗ ngồi của thí sinh. Trương Mục Chi dựng ngón tay cái với Tô Trạch bên dưới, tiếp đó cười híp mắt bay về. Thời gian còn lại hoàn toàn thuộc về Tô Trạch. Tiếng hoan hô chói tai chưa từng dừng lại, một đám khán giả vô cùng cuồng nhiệt giơ cao hai tay và hô to tên Tô Trạch. Trên trực tuyến, hàng tỷ khán giả đang xem càng thêm điên cuồng, đạn mạc được gửi ra tuôn trào như thác nước, thậm chí còn khiến máy chủ phải tê liệt trong nháy mắt. Trong lối đi ở phía xa, một người quấn băng vải toàn thân trông như xác ướp đang chống một cái gậy đi cả nhắc tới bên này. Người đó là Diệp Thanh. Bước đi của hắn khôi hài tựa như một con thỏ vừa già vừa què, trông có hơi buồn cười. Nhưng bây giờ hắn không quan tâm đến những thứ này mà chỉ vội vã đi đến, hỏi tình huống vừa xảy ra. Diệp Thanh không hỏi Tô Trạch thắng hay thua mà chỉ trực tiếp hỏi thảm trạng của tộc huyết thần thế nào. Sau khi được miêu tả cặn kẽ một trận, lúc này hắn mới hài lòng gật đầu, cuối cùng ngồi xuống dưới sự hỗ trợ của Đỗ Giao. Sau khi chiến thắng, Tô Trạch vẫn chưa kết thúc trận chiến. Hắn vẫn lựa chọn tiếp tục đứng trên đài diễn võ rồng Anissa. Hắn nghe tiếng động đằng sau thì quay đầu lại, thấy Diệp Thanh thì không khỏi mỉm cười. Tên nhóc người đã bị thương còn không chịu ngồi im, phải tới hiện trường nhìn mới được à. Diệp Thanh cười khà khà, tưởng tượng sao kích thích bằng việc tự mình tận mắt nhìn thấy chứ, người vẫn còn muốn đánh tiếp đó sao? Các thiên kiêu nghe thấy thế thì đều nhìn Tô Trạch. Tô Trạch gật đầu và cười nói, ừ, đánh xong rồi nói sau. Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh như chỉ kể lại sự thật mà thôi. Các thiên kiêu nghe Tô Trạch nói thế thì dường như không cảm thấy hắn đang nói đùa hoặc là mạnh miệng gì hết. Chỉ nhìn vào biểu hiện của hai linh thú vừa rồi thì đã đủ thấy được Tô Trạch hoàn toàn có thực lực thực hiện điều đó. Hắn gần như đứng ở thế bất bại. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định Tô Trạch sẽ dùng một linh thú chủ động tấn công, linh thú còn lại sẽ phòng thủ bên cạnh mình, như thế không còn sơ hở nào nữa, hoàn toàn có thể bù đắp vào nhược điểm của ngự thú sư. Ngay lúc này, bầu không khí bên phía thiên kiêu tộc huyết thần có hơi im lặng. Họ cũng nghĩ giống hệt thiên kiêu của nhân tộc. Rốt cuộc không cách nào đánh tiếp trận chiến này. Một khi mình muốn cận chiến với Tô Trạch thì sẽ bị hai linh thú vây công, hoàn toàn chẳng có thời gian đột phá thế công để tiếp cận với Tô Trạch. Monroe nhạy cảm nhận ra bầu không khí ấy thì chân mày không nhịn được nhăn lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể làm được gì. Vốn dĩ sau khi họ bị quả trứng quái dị đó đả kích xong làm cho tinh thần tuột dốc không ít, khó khăn lắm mới tìm lại được tự tin từ trên người thiên kiêu nhân tộc, nay lại chạy ra một tên Tô Trạch. Nếu không thể thay đổi cục diện, chuyến đi cực khổ này của họ coi như công cốc. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Chuyện này không công bằng. Monroe và mọi người nhìn về phía giọng nói thì phát hiện đó là Newman. Hết chương 256. Chương 257 Monroe không công bằng, bọn ta muốn hai thiên kiêu xuất trận. Newman cắn răng nói, trận chiến vừa rồi không công bằng, thông thường ngự thú sư chỉ có một linh thú bổn mệnh, nhưng Tô Trạch lại có tận hai con, thực lực của chúng đều ở kim đan cảnh, thậm chí một trong chúng nó còn là kim đan trung kỳ. Như vậy thì đánh làm sao? Cộng thêm Tô Trạch nữa, cả đám bọn họ tương đương với ba tu sĩ kim đan đồng loạt ra tay, ba đánh một quá bất công rồi. Hắn lớn tiếng nói ra, vẻ mặt không cam lòng. Nhất thời, những thiên kiêu khác thuộc tộc huyết thần đều đồng ý phụ họa. Ánh mắt Monroe sáng lên, dường như đã tìm được chỗ để đột phá. Mặc dù hắn không ủng hộ những gì Newman nói cho lắm. Người ta có hai linh thú mạnh mẽ là do người ta có bản lĩnh, trong thực chiến thì ai còn quan tâm người có công bằng hay không. Nhưng hiện giờ không phải, đây vốn chỉ là tỷ võ tranh tài mà thôi. Khí thế của các thiên kiêu mới là quan trọng nhất. Cho nên hắn quay đầu nhìn sang Trương Mục Chi bên kia, nói bằng giọng nặng nề. Trận chiến vừa rồi quả thật không công bằng, chúng ta đánh lại một trận khác, phía bên bọn ta muốn hai người xuất trận. Hắn vừa nói xong thì toàn bộ mọi người đều ổ lên. Ta XXX nhà ngươi ấy đúng là không biết xấu hổ. Quả nhiên mấy tên tộc huyết thần đều vô sỉ đến cực điểm, chẳng nhẽ Tô Trạch có hai linh thú kim đan cũng là lỗi của hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiếng chửi rủa vang lên liên tục nhưng Monroe dường như không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Trương Mục Chi. Đôi mắt Trương Mục Chi lóe lên, dùng truyền âm hỏi Tô Trạch, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì hắn mới đồng ý với Monroe. Nhất thời, khán giả được dịp bùng nổ, họ thật sự không thể tin Trương Mục Chi có thể đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy. Chỗ nào cũng có loại khốn nạn. Có người đau xót la lên, căm tức nhìn Trương Mục Chi. Ngươi nhận bao nhiêu tiền có phải nhận tiền của người ta rồi không? Hiện giờ đâu còn ai quan tâm đến thân phận hóa thần của Trương Mục Chi, chỉ cần là người gây bất lợi cho Tô Trạch thì bọn họ đều muốn chửi rủa mấy câu. Một cặp khán giả nổi bật trong đám đông đang ngồi hàng ghế trước ở khán phòng. Ông ngoại, viện trưởng Trương hắn, Lâm Diệu Y có hơi lo lắng hỏi. Ông Vương lắc đầu, đừng lo lắng, có lẽ viện trưởng Trương đã xác nhận với Tô Trạch rồi, chắc là không có vấn đề gì lớn, đây là quyết định của bản thân Tô Trạch. Lúc này Lâm Diệu Y mới an tâm đôi chút, quay đầu nhìn Tô Trạch trên đài diễn võ, đôi mắt xinh đẹp liên tục lóe sáng. Ở hàng ghế dành cho thí sinh phía nhân tộc. Cả đám người Diệp Thanh đều giật mình, nhưng sau khi thấy vẻ mặt bình thản của Tô Trạch thì họ đều nhịn xuống không hỏi gì. Tô Trạch thản nhiên nhìn những thiên kiêu của tộc huyết thần, lặng lặng chờ đợi. Hai bóng dáng nhanh chóng xuất hiện trên đài diễn võ. Là hai người quen cũ của hắn. Patton và Newman. Đã lâu không gặp hai người. Tô Trạch khẽ mỉm cười, thân thiện lên tiếng chào hỏi. Patton và Newman cảm thấy có hơi không giải thích được. Hai người liếc mắt nhìn nhau thì đều thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương. Người này, lúc trước đã từng gặp mình rồi ư? Không có mà. Trong ấn tượng của họ, đây là lần đầu tiên họ chạm mặt với Tô Trạch mới đúng. Nhưng họ không quan tâm được nhiều như vậy. Newman lắc đầu đá mắt với Patton. Giả thần giả quỷ. Newman cười mỉa mai một tiếng. Con. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông xa xôi vang lên. Ra tay. Patton khẽ quát một tiếng. Cơ thể hai người trực tiếp bạo nổ một đám xương máu, vận dụng bí pháp của tộc huyết thần để thực lực được tăng cao trong khoảng thời gian ngắn, họ bắt đầu hành động dựa theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước. Hai luồng huyết quang màu đỏ thấm hiện lên rồi xông thẳng đến Tô Trạch. Dù đối mặt với công kích của bọn họ, Tô Trạch vẫn giữ bình tĩnh như cũ. Ra tay đi, chơi chết bọn chúng. Hắn ra lệnh, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đồng loạt hành động. Các nàng chia ra xông về Patton và Newman, giằng co với hai người họ. Nhưng đối với Patton và Newman, Tô Trạch mới là mục tiêu của bọn họ, hiển nhiên họ không muốn đánh nhau với Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Nhanh lên một chút. Newman lên tiếng thúc giục. Sau khi Patton nghe vậy thì cắn răng, huyết lệ chảy ra từ đôi mắt đỏ như máu. Sau một khắc, khí tức của hắn lại tiếp tục tăng vọt. Huyết quang lan tỏa đầy trời bao phủ lấy Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa ở bên trong. Kéo dài. Nhất định phải kéo dài. Chỉ cần kéo dài một lúc là được. Áp lực trên người hắn chợt giảm bớt, hóa thành huyết quang phóng đến Tô Trạch, Thành công. Kế hoạch đã thành công. Trong mắt Newman hiện lên vẻ mừng rỡ nồng đậm, hắn nhìn Tô Trạch gần trong gang tấc thì không khỏi cười lên một cách điên cuồng. Ngự thú sư mà bị tiếp cận thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Cho dù hắn biết một chút kiếm thuật thì sao có thể là đối thủ của người khổ tâm tu luyện nhiều năm như mình được chứ? Hắn gia tăng tốc độ đến cực hạn, gần như trong nháy mắt sẽ đến trước mặt Tô Trạch. Đi chết đi. Hai thanh đoản đao xuất hiện trong tay Newman, chém xuống đầu Tô Trạch. Huyết quang trên đoản đao trong tay Newman tăng vọt, cơ bắp trên cánh tay khẽ phồng lên, hắn vẽ ra nửa vầng trăng máu trên không trung, huyết quang rơi xuống như giải lụa và hung hăng bổ thẳng tới Tô Trạch. Hắn đã tăng tốc độ đến cực hạn, bây giờ lại toàn lực ra tay, uy lực của đoản đao đáng sợ cực kỳ. Nếu là thí sinh kim đan bình thường thì có thể bị một đao này cứng rắn chém đầu thành hai khúc. Nhưng mà đáng tiếc Tô Trạch không được coi là một thí sinh kim đan bình thường. Lúc hắn chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng gào thét xé gió bén nhọn. Một giọng nói nương theo đó mà đến. Ta tới rồi đây. Nhất thời, ngoài rất ít cường giả có thể nhìn thấy rõ ra, tất cả những người còn lại thì thấy một luồng sáng màu đen từ trên trời giáng xuống với tốc độ tựa sao băng. Bùm, một tiếng. Một âm thanh nặng nề trầm đục xuất hiện. Âm thanh rất lớn và rất đáng sợ, không ít người bỗng cảm thấy đỉnh đầu mơ hồ đau đớn giống hệt như vừa bị người ta đánh vậy. Trên đài diễn võ, Newman vừa mới đến bên cạnh Tô Trạch, đoản đao trong tay mắt thấy sắp bổ lên người hắn, nụ cười trên khóe miệng mới vừa hiện lên. Nhưng bất ngờ vào lúc này, hắn đột ngột cảm giác trên đỉnh đầu mình có thứ gì đó vừa rơi xuống. Hết chương 257. Chương 258 ta đâu có nói mình chỉ có hai linh thú khế ước. Không đợi hắn kịp phản ứng thì một cơn đau đớn xuất hiện trên đỉnh đầu, trước mắt lập tức tối sầm, hai mắt nổ đom đóm như bị một cây búa lớn nện vào đỉnh đầu mình vậy. Thậm chí hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh gì thì cơ thể đã lảo đảo, sau đó mềm nhũn té sấp mặt trên mặt đất. Ong! Âm thanh vù vù dồn dập vang lên ngay sau đó. Huyết quang trên đoản đao mất đi sự khống chế của Newman thì lập tức trở nên cuồng bạo và rối loạn, nó hóa thành một luồng sáng bay ngược trở về rồi lại đâm thẳng vào thân thể Newman. Soạt một tiếng, thân thể Newman vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống, huyết quang đã lập tức bao vây lấy hắn, quần áo trên người rách nát, trên da xuất hiện từng vết thương dữ tợn, máu tươi tuôn trào, nháy mắt biến thành một người đầy máu. Lạch cạch, hắn ngã trên đất như một miếng rẻ rách. Máu chảy ồ ạt nhuộm đỏ cả mặt đất, bộ dáng muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu. Newman mất đi ý thức trong nháy mắt, thậm chí còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bây giờ toàn bộ người xem đều nhìn thấy rõ. Họ thấy một quả cầu tròn vo màu đen kỳ lạ đang lơ lửng bên cạnh Tô Trạch, bên trên còn lóe lên ánh sáng màu đen. Tình huống gì thế này? Ngay cả Trương Mục Chi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắc đản đó là thứ đồ chơi gì? Sao lại bất ngờ từ trên trời giáng xuống, đập ngã thiên kiêu tộc huyết thần sắp đắc thủ? Hơn nữa quả trứng kỳ lạ đó còn có thể nói chuyện, thậm chí còn có kim đan cảnh dao động bên trên tựa như một sinh mệnh đặc biệt nào đó. Khán giả bên phía nhân tộc nghi ngờ không giải thích được, nhưng người của tộc huyết thần thì hoàn toàn khác. Patton đang liều mạng thì lại nhìn thấy vầng sáng màu đen quen thuộc, hắn bất ngờ trợn to hai mắt như nhìn thấy quỷ. Thậm chí còn quên mất bản thân đang chiến đấu. Nhưng chỉ thất thần trong giây lát, hắn đã bị hỏa cầu của tiểu hỏa đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, toàn thân nám đen, ngã trên đất ho khan liên tục. Nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm đau đớn trên người mà chỉ ngơ ngác nhìn hắc đản đang lơ lửng bên cạnh Tô Trạch. Rất nhanh, Patton đã lâm vào hôn mê. Sao quả trứng quái dị đó lại xuất hiện ở đây? Nơi này không phải là địa bàn của nhân tộc sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn trước khi hôn mê. Cùng lúc đó, chỗ thí sinh của tộc huyết thần. Tiếng thảo luận của phần lớn thiên kiêu thuộc tộc huyết thần chợt biến mất, bầu không khí bỗng im phăng phắc. Từng người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắc đản bất ngờ xuất hiện ấy, miệng khẽ đóng khẽ mở nhưng không thể thốt thành lời, cả người tựa như con tò te không hề nhúc nhích, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Dáng vẻ quen thuộc, vầng sáng màu đen quen thuộc. Còn có giọng nói quen thuộc. Quan trọng nhất là khí tức quen thuộc kia. Từng đặc điểm đều nói cho bọn họ biết hắc đản xuất hiện đột ngột ngày chính là quả trứng quái dị khiến cho họ tự bế ban đầu. Nhưng nơi này không phải là bên ngoài biên cảnh của nhân tộc. Không phải quả trứng kỳ dị đó là đệ tử của yêu thú hợp đạo sao? Sao lại xuất hiện ở khu trung tâm liên minh nhân tộc một cách bất ngờ như vậy? Chẳng nhẽ nó có quan hệ với nhân tộc? Sao quả trứng kỳ dị đó lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao nó lại bất ngờ bay xuống đánh Newman hôn mê? Điểm quan trọng nhất chính là sao nó lại muốn trợ giúp Tô Trạch chứ? Những nghi ngờ đó không chỉ xuất hiện trong đầu thiên kiêu tộc huyết thần mà còn cả trong đầu Monroe. Hắn là người đầu tiên phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến thành cực kỳ khó coi, đen như đáy nồi, ánh mắt trở nên lạnh như băng nhìn Tô Trạch và hắc đản nọ. Trọng tài ở bên cạnh đài diễn võ cũng có hơi mơ hồ. Thế nhưng bây giờ dù thế nào cũng có kết quả, lập tức cao giọng hét lớn. Tô Trạch của nhân tộc chiến thắng. Âm thanh cao vút rơi vào tai nhân tộc rất là dễ nghe, nhưng trong tai tộc huyết thần lại cực kỳ chói tai. Khán giả đâu quan tâm nhiều đến thế, điên cuồng hoan hô, lớn tiếng reo hò tên Tô Trạch. Chuyện gì thế này? Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Monroe lạnh lùng hỏi. Những thiên kiêu tộc huyết thần mới phục hồi tinh thần, hoảng sợ nhìn hắc đản, suy nghĩ có hơi hỗn loạn, khiến bọn họ không rõ tình hình là thế nào. Anissa nhìn chằm chằm hắc đản rồi lại nhìn sang Tô Trạch, một suy nghĩ khiến người khác tuyệt vọng bất ngờ nảy lên trong đầu nàng. Quả trứng đen đó không phải cũng là linh thú khí ước của Tô Trạch chứ? Trương Mục Chi nào biết tình huống này là thế nào, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hắc đản cho nên vội truyền âm hỏi Tô Trạch. Tô Trạch khẽ mỉm cười nhìn các tộc huyết thần ở đối diện, sờ vỏ trứng của hắc đản và cười hỏi. Giải thích chuyện gì? Ngươi kêu bên ngoài ra tay đánh lén lại còn dám hỏi chúng ta giải thích chuyện gì? Một gã thiên kiêu tộc huyết thần giống to, hai mắt hung ác. Hắn vừa dứt câu, tất cả mọi người ở đây đều dán mắt lên người Tô Trạch, họ cũng muốn biết mọi chuyện là thế nào. Tô Trạch đối mặt với sự chất vấn của tộc huyết thần thì biểu cảm vẫn rất thoải mái, hắn vẫn cười ha hả như cũ và nói. Hiểu lầm. Hắn khoát tay, vẻ mặt vô tội. Nhưng ta không có nhờ bên ngoài hỗ trợ. Không có sự hỗ trợ từ bên ngoài thì quả trứng đen thui đó là thế nào? Nhân tộc nhất định phải cho bọn ta một lời giải thích. Một tộc huyết thần tức giận giống lên. Tô Trạch im lặng trong chốc lát, hắn nhìn bọn họ rồi nói một cách nghiêm túc và thành khẩn. Ta nói ta chỉ có hai linh thú bao giờ. Tộc huyết thần. Cơ thể Anissa chấn động, đôi mắt hiện lên không thể tin, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Hắc đản à, bọn họ xem thường ngươi, cảm thấy ngươi chỉ là một quả trứng. Không phải là linh thú gì cả. Tô Trạch quay đầu nói với hắc đản. Hắc đản lượn trên không một vòng, vù vù bay đến phía trên đám thí sinh tộc huyết thần, thân trứng khẽ chuyển động lên xuống như đang chỉ trỏ vào họ. Đừng cho rằng là trứng thì không phải linh thú. Ngao, thực lực của ta rất mạnh đấy, một đám bại tướng dưới tay ta mà còn dám xem thường ta. Sau khi nói xong, nó lập tức bay về bên cạnh Tô Trạch, cọ vào tay hắn một cách thân thiết. Hết chương 258. Chương 259. Monroe dùng sát khí khiến Tô Trạch khiếp sợ. Vẻ mặt Tô Trạch bình tĩnh, hắn nói với vẻ thản nhiên, xin giới thiệu một chút, đây là hắc đản, linh thú khí ước thứ ba của ta. Suy đoán rất nhanh đã được chứng thực. Wow! Toàn bộ mọi người có mặt đều ồ lên, thiên kiêu của tộc huyết thần lại ngơ ngác lần nữa. Quả trứng quái dị với lớp vỏ cực kỳ cứng rắn lại còn miễn dịch với pháp thuật đó, là linh thú khí ước của Tô Trạch ư? Nếu là như vậy, đoàn người mà họ đã gặp ngoài biên cảnh nhân tộc lúc trước chính là đoàn người Tô Trạch đó ư? Chẳng phải đại nhân Monroe nói hắc đản là đệ tử của yêu thú hợp đạo sao? Nhất thời, đông đảo thành viên tộc huyết thần đều cảm thấy hỗn độn, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ hòa lẫn trong đầu như một mớ hổ nhão. Monroe chấn động nhìn Tô Trạch và hắc đản với vẻ khó tin. Lúc này, một manh mối nào đó chợt hiện lên trong đầu hắn. Hắn đã hiểu rõ tất cả mọi thứ. Dựa theo tin tức mà Monroe có được, sư phụ của Tô Trạch, Lữ Tranh Đạo là một cường giả hợp đạo. Chẳng phải linh thú khế ước của vị ngự thú sư truyền kỳ ấy là yêu thú hợp đạo hay sao? Khi đó bọn Monroe không nhìn thấy rõ tướng mạo của đoàn người Tô Trạch, cả Lữ Tranh Đạo và Tuyết Lệ Hàn cũng che giấu khí tức, thế nên bọn họ chỉ cảm nhận được khí tức của Hắc Long. Vì thế mới khiến bọn họ hiểu lầm hắc đản là đệ tử của yêu thú hợp đạo. Bây giờ xem ra người bọn họ gặp vốn chính là thầy trò Lữ Tranh Đạo và Tô Trạch. Mà Tô Trạch, thiên kiêu của nhân tộc thậm chí còn chưa tự mình ra tay. Hắn vốn chỉ phái quả trứng đen quái dị nọ ra là đã khiến các thiên kiêu tộc huyết thần suýt nữa đã tự bế. Sâu trong mắt Monroe khẽ lóe lên, sắc mặt thay đổi. Hình như bây giờ các thiên kiêu của tộc huyết thần mới nghĩ tới điểm này, khuôn mặt lập tức lộ vẻ phức tạp. Vừa khiếp sợ, vừa tức giận, lại khó giải thích được. Cuối cùng bọn họ chỉ thấy bản thân thật buồn cười. Sau khi bị hắc đản đánh bại, họ vẫn muốn tìm lại tự tin ở chỗ nhân tộc. Hiện giờ xem ra mình đúng là trò cười. Lúc họ còn chưa tiến vào lãnh thổ của liên minh nhân tộc thì thiên kiêu nhà người ta đã hung hăng đùa bỡn bọn họ một trận. Thiên kiêu mạnh nhất của họ còn buông tay chịu trói với hắc đản, thậm chí nếu kéo dài lâu hơn nữa thì họ có thể bị đánh bại. Tô Trạch, Tô Trạch, cái tên đó như nỗi ám ảnh liên tục quanh quẩn và đè nặng trong lòng bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu tộc huyết thần đều toát lên nỗi tuyệt vọng hiếm có. Quá mạnh. Ngự thú sư trên đài diễn võ ấy thật sự mạnh đến mức khiến người khác tuyệt vọng. Nếu hắn có mỗi hắc đản thì may ra. Nhưng người ta lại khế ước với tận ba linh thú kim đan hùng mạnh. Hơn nữa con này còn biến thái hơn con kia. Biểu hiện vừa nãy của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều in rõ trong mắt họ. Họ biết rất rõ, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều là yêu vương trong yêu tộc, có thể sánh ngang với thiên kiêu. Một trong số chúng tùy tiện bước ra cũng đã mạnh đến mức khiến người ta hít thở không thông, thậm chí còn có thể đánh bại cả thiên kiêu nữa. Mà chuyện quá đáng nhất, làm cho bọn họ cảm thấy bất lực nhất đó là ba linh thú mạnh đến mức biến thái đó đều là linh thú khí ước của một mình Tô Trạch. Từ xưa đến giờ, họ chưa từng nghe ngự thú sư nào kinh khủng đến mức có thể trực tiếp khí ước với ba linh thú có thực lực yêu vương. Quả thật là điên rồ, khiến người ta phẫn nộ. Bọn họ đã có thể tưởng tượng ra tình trạng thê thảm của bản thân khi chiến đấu một chọi một với Tô Trạch. Những linh thú khác không nói, chỉ mỗi hỏa cầu tung chiêu nhanh, không cần hồi chiêu của hỏa điều nọ đã đủ để họ ăn no đòn. Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực lan tỏa trong đám thiên kiêu của tộc huyết thần. Đôi mắt Anissa phức tạp đến cực điểm. Nàng biết bản thân cũng không có bất cứ cơ hội chiến thắng nào khi một chọi một với Tô Trạch. Trái ngược với bọn họ, tộc huyết thần tuyệt vọng và bất lực bao nhiêu thì nhân tộc lại kích động bấy nhiêu. Không hổ là Tô Thần, không hổ là thiên tài đệ nhất của nhân tộc. Ta có thể khẳng định Tô Thần là ngự thú sư mạnh nhất trong thế hệ trẻ xưa nay. Không, không phải là ngự thú sư mạnh nhất, phải là sự tồn tại mạnh nhất trong những người trẻ tuổi. Có ba linh thú kim đan ở đây đã bù lại nhược điểm của ngự thú sư một cách hoàn mỹ, trừ phi bị nhiều người vây công. Nếu không Tô Trạch gần như đã ở thế bất bại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cả hội trường đều sôi sục, vô số người mang vẻ mặt kích động thảo luận sôi nổi với người bên cạnh. Ở hàng ghế dành cho thí sinh, Diệp Thanh cũng kích động cực kỳ. Hắn là người duy nhất từng nhìn thấy hắc đản, vì thế hắn bỗng cảm thấy có hơi đắc ý và ưu việt hơn người. Đám người Hà Tuyết Nhi cũng cảm xúc lẫn lộn, ngoài kích động ra thì họ còn cảm thấy một chút gì đó gọi là bất lực. Tô Trạch rực rỡ quá mức, hắn tựa như mặt trời trên cao chiếu rọi xuống những ngôi sao mờ ảo tối tăm là bọn họ. Nhưng ngược lại bọn họ không hề ghen tị với Tô Trạch. Suy cho cùng, họ đều tâm phục khẩu phục trước thực lực của hắn, đều nhìn thấy tận mắt. Hơn nữa lúc trước nhiều người đều được Tô Trạch, Vô Tư hướng dẫn, khi đang đột phá kim đan, nên hiển nhiên trong lòng rất gần gũi với hắn. Hiện giờ trong lòng họ, Tô Trạch tựa như chú dê đầu đàn. Hay nói đúng hơn là tấm gương mẫu khiến bọn họ sùng bái. Tuy không nói ra miệng, nhưng họ đã lặng lẽ xem Tô Trạch là đối tượng để mình phấn đấu. Nhất thời, các cường giả nhân tộc đều lên tiếng thán phục, luôn miệng cảm thán và hâm mộ. Cuối cùng nhân tộc ta, sắp hưng thịnh rồi sao? Ta cảm thấy chúng ta rất có hy vọng ở đại hội vạn tộc lần này, thậm chí không chừng còn có thể tiến vào top 10. Mạnh quá! Lúc ta bằng tuổi Tô Trạch thì còn chẳng có tư cách xách giày cho hắn. Thiên kiêu của chúng ta thật là, nếu đổi lại trước kia, từng người đều là sự tồn tại rạng rỡ nhất ở liên minh nhân tộc, nhưng bây giờ so sánh với Tô Trạch thì lại có vẻ tầm thường. Hết chương 259. Chương 260 Monroe ta chỉ vì công con miệng nó bằng. Bọn họ ở địa vị cao đã lâu nên đã rèn luyện được kỹ năng không đổi sắc mặt cho dù Thái Sơn có sụp xuống trước mắt, nhưng lúc này khuôn mặt ai nấy đều kích động, nhìn Tô Trạch như nhìn thấy chân bảo khó tìm. Ngay lúc này, ở hàng ghế thí sinh tộc huyết thần, Monroe nhạy cảm nhận ra tâm lý thay đổi của các thiên kiêu thì thầm nghĩ không hay. Tô Trạch rất mạnh, mạnh hơn các thiên kiêu có mặt ở đây, đó là sự thật không cách nào bác bỏ. Nhưng với tư cách là người dẫn đầu cường giả tộc huyết thần, hắn quan tâm đến lợi ích chuyến đi này mang lại của tộc mình nhiều hơn. Vốn dĩ mục đích lần này của họ là tăng cường lòng tự tin cho các thiên kiêu và để họ rèn luyện đôi chút, nhưng bây giờ lại bị phản tác dụng, như thế sao được chứ? Làm sao bây giờ? Nhất định phải đánh bại Tô Trạch mới được, ít nhất cũng phải đánh ngang tay với hắn. Như thế mới có thể vực dậy một ít tinh thần cho tộc mình. Nếu không tinh thần của các thiên kiêu giảm xuống, khi đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện ở đại hội vạn tộc. Đây là kết quả mà mọi người ở tộc huyết thần không thể nào chấp nhận. Monroe nhíu mày, im lặng suy nghĩ. Tộc huyết thần có ưu điểm gì? Nhân tộc có nhược điểm gì? Bỗng nhiên, Monroe nghĩ tới điều gì đó. Sát khí. Đúng thế, sau khi trải qua những cuộc chiến sống còn, đó là thứ họ đạt được tương tự như khí thế. Nếu người không trải qua chém giết thật sự, trên tay chưa từng dính quá nhiều máu tươi thì không thể nào có được nó. Nhất thời, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Monroe. Có thể dùng sát khí để làm Tô Trạch khiếp sợ hay không? Nếu người thường chưa từng đối mặt với sát khí thì chắc chắn tư duy sẽ bị mắc kẹt, thậm chí còn bị nó làm cho hoảng sợ. Như vật lực chú ý của Tô Trạch chắc sẽ giảm xuống, sơ hở sẽ xuất hiện. Khi đó sẽ là cơ hội cho các thiên kiêu của tộc huyết thần. Hay. Monroe lau giọt mồ hôi lạnh ở trên trán, cuối cùng tâm trạng nặng nề đã có thể thả lỏng đôi chút. Sau khi hắn âm thầm suy xét thì khẳng định nhược điểm duy nhất của Tô Trạch là chỗ này. Hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới Tô Trạch một phen. Khuôn mặt mỉm cười hiền hòa, có lực tương tác bạo lều và thân thiết trong mắt nhân tộc. Nhưng Monroe nhìn thì chỉ muốn lên đấm cho Tô Trạch một cái. Nhưng đây không phải là trọng điểm đó là trên người Tô Trạch hoàn toàn không có sát khí. Hắn trông có vẻ chưa từng trải qua những trận chiến sống còn, thật sự giống hệt như những thiên kiêu nhân tộc khác. Nhiều lắm chỉ luyện tập bằng yêu thú. Giết yêu thú không giống với việc giết người, lực tác động với tinh thần giữa hai hình thức đó cũng hoàn toàn khác nhau. Lúc này Monroe không quan tâm được nhiều như vậy. Nhất định phải mau vực dậy khí thế của thiên kiêu tộc huyết thần, nếu không chuyến đi tỷ võ tranh tài ở nhân tộc lần này mất nhiều hơn được. Cho nên Monroe bất ngờ quay lại đối diện với mọi người, vẻ mặt nghiêm túc quát lớn. Xốc lại tinh thần cho ta. Âm thanh như tiếng chuông vang dội rót vào tai từng thiên kiêu của tộc huyết thần khiến họ thức tỉnh khỏi tâm trạng bị đè nén. Các ngươi đã quên mất bản thân từng bước trở thành thiên kiêu thế nào rồi sao và làm thế nào xuất hiện ở đây với tư cách là thiên kiêu sao? Chém giết. Các ngươi đã trải qua vô số trận chiến, ngay từ lúc bắt đầu đã chiến thắng bao nhiêu đồng tộc, dẫm lên xương cốt của bọn họ mới đi được đến nước này. Chẳng nhẽ các ngươi chưa từng thất bại ư? Ta cũng từng như thế, nhưng ta thì sao? Cố gắng tu luyện và chiến đấu làm cho thực lực của mình mạnh hơn, chiến thắng từng tên nhóc đã đánh bại mình. Nhưng, tên đó thật sự quá mạnh. Lúc này, một gã thiên kiêu tộc huyết thần khẽ nói. Mặc dù những thiên kiêu khác không lên tiếng nhưng vẻ mặt của họ đã nói lên suy nghĩ của mình. Đúng vậy, thật ra thứ bọn họ sợ không phải là thất bại. Đa phần, sau khi trải qua thất bại thì càng có động lực mạnh mẽ hơn. Còn lần này không giống như vậy. Tuy đối thủ lúc trước của họ có mạnh thật, nhưng cũng có mức độ. Tô Trạch hoàn toàn khác với những người đó, hắn mạnh đến mức làm cho bọn họ chỉ cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Không thể thấy bất cứ hy vọng nào. Đây cũng là nguyên nhân bầu không khí giữa họ bị đè nén. Monroe hiểu rõ điều đó nên đương nhiên hắn cố gắng thay đổi. Các ngươi đã bỏ qua một điều, ta không thể nào phủ nhận rằng Tô Trạch rất mạnh, nhưng vẫn có cách đánh bại được hắn. Các thiên kiêu nghe vậy thì rối rít ngẩng đầu lên và nhìn Monroe. Vậy làm thế nào mới đánh bại được hắn? Một thiên kiêu hỏi. Monroe trầm giọng trả lời, nghĩ đến ưu điểm của chúng ta, sự khác nhau lớn nhất trong kinh nghiệm trưởng thành giữa các ngươi và thiên kiêu nhân tộc là gì? Ánh mắt Anissa lóe lên, nàng im lặng tự hỏi, một lúc sau mới ngẩng đầu trả lời. Chém giết. Monroe nở nụ cười hài lòng, đúng vậy, đây là khác biệt lớn nhất giữa các ngươi và thiên kiêu nhân tộc. Chẳng phải lúc này các ngươi đã dựa vào kinh nghiệm chiến đấu sinh tử mới có thể chủ động chiếm ưu thế trong trận chiến đó sao? Mà chém giết còn mang đến một thứ này có thể nhỏ bé không đáng kể đối với nhiều người, hay nói đúng hơn nó chẳng có giá trị gì đáng phải bận tâm, nhưng nó lại chính là nhược điểm của thiên kiêu nhân tộc, bao gồm cả Tô Trạch. Là thứ gì? Cả đám thiên kiêu rối rít ngẩng đầu nhìn Monroe. Monroe dừng lại 2 giây rồi trầm giọng nói tiếp, sát khí. Thiên kiêu tộc huyết thần không phải kẻ ngu, sau khi nghe thấy 2 từ đó thì suy nghĩ liên tục thay đổi trong đầu, nhanh chóng nghĩ đến cách dùng sát khí trong trận chiến. Ngươi nói, dùng sát khí khiến Tô Trạch hoảng sợ, dùng thứ này khiến suy nghĩ của hắn trống rỗng, tinh thần không thể tập trung, như vậy khi ấy chúng ta có thể đánh bại hắn. Andrew vốn im lặng nay lại nói ra suy nghĩ của mình. Đại khái là vậy, nhưng các ngươi cần phải chú ý nhiều thứ. Monroe gật đầu. Tiếp theo hắn xoay người sang chỗ khác để đám người Anissa và Andrew tự do thảo luận, còn mình thì dẫn theo mấy hóa thần của tộc huyết thần bay về vị trí cường giả phía nhân tộc. Nhất thời, hành vi của bọn họ hấp dẫn chú ý của khán giả có mặt ở đó. Sao bọn họ còn chưa ngoan ngoãn nhận thua, 2 thiên kiêu đồng loạt ra tay cũng không thắng được, chắc bọn họ sắp phát điên rồi đúng không? Hết chương 260.